Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 207, thiên địa đồng bi. Đầu. Đầu gỗ, anh mau cứu chị tối đi, cầu xin anh. Mau cứu chị ấy đi. Thiếu niên Cố Bắc Thần lão đảo chạy đến bên cạnh Diệp Hiên, lại quỳ gối trước mặt Diệp Hiên không ngừng dập đầu, trán của hắn cũng đã đổ máu. Khí tức quanh người Diệp Hiên bình thản không gợn sóng, đôi mắt có chỉ vô tình. Cố Hiểu Hiểu, cô thấy ấy rồi chứ? Ngươi thiện lương không đổi được thế giới này đối đãi tốt với cô, tính đê hèn của con người đã bại lộ ra, cô còn cho rằng tín niệm của mình là đúng hay sao? Nếu như cửu thiên kinh lôi nổ vang, lại tựa như hãng hải sóng lớn đang đánh tới, gọng Diệp Hiên vang lên ở tám phương, cũng để cho Cố Hiểu Hiểu đang thừa người tỉnh dậy, trên khuôn mặt càng là lộ ra một nụ cười thần thánh. Đầu gỗ ngốc, Hiểu Hiểu rất hân hạnh được biết cậu, bởi vì cậu đã làm cho Hiểu Hiểu hiểu rõ, thì ra thế giới này là nhiều màu như vậy. Nếu như còn có kiếp sau, tôi vẫn hy vọng sẽ là một người hiền lành. Một cơn gió mát phất phơ thổi, mang theo sợi tóc đen của Cố Hiểu Hiểu bay nhẹ, cô tựa như tinh linh của gió, đang hiền lành mỉm cười với thế nhân, cô không quan tâm đến thanh xài đao ở cổ mình mà đẩy lão Lý ra sau lưng, giống như hóa thành thiên sứ, giang hai cánh tay nghênh đón huyết ảnh. Phốc! Huyết thủ đáng sợ xỏ xuyên qua lồng ngực Cố Hiểu Hiểu, màu máu thê diễm mà đẹp lạ thường dâng lên. Chỉ là trên mặt Cố Hiểu Hiểu vẫn thủy chung treo một nụ cười hiền lành, cho dù là sắp chết, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Chị! Nhìn một màn như thế, thiếu niên Cố Bắc Thần khóc lóc thảm thiết, càng là như điên chạy tới chỗ chị. Mà một màn này cũng để cho thôn dân dại ra, mặt mỗi người đều cực kỳ phức tạp, còn có dòng người rơi một giọt nước mắt xấu hổ. Ùng ùng! Tầng mây đen che khuất bầu trời chèn ép không gian, lôi đình khủng bố tàn sát khắp nơi. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn Cố Hiểu Hiểu, huyết quang thông thiên quán địa quanh thân kia phá tan trời cao, càng làm cho tám phương thiên địa truyền đến cực kỳ đáng sợ nổ vang âm thanh. Hư không sụp xuống, mặt đất chấn động cuồng bạo, lấy Diệp Hiên làm trung tâm, vết rách cực kỳ đáng sợ ở chân của hắn lan tràn kéo dài ra, hắn từng bước một đi tới Cố Hiểu Hiểu, đôi mắt thê lương mà điên cuồng kia giống như có thể chiếu phá thiên địa vậy. Vì sao? Vì sao? Vì sao cho dù có chết, cô vẫn cứ ngu xuẩn như thế? Khí tức quanh người Diệp Hiên cuồng bạo, hắn hét lớn chất vấn Cố Hiểu Hiểu, cho đến khi hắn đi tới trước người Cố Hiểu Hiểu, cũng để cho huyết ảnh thét chói tai rút lui. Nói cho ta, vì sao? Vì sao? Diệp Hiên gắt gao nắm lấy cổ áo Cố Hiểu Hiểu, cả người đều đã nhưng rơi vào mê man. Vết máu đỏ thẫm không ngừng tràn ra khóe miệng Cố Hiểu Hiểu, nhưng nụ cười của cô vẫn thần thánh mà lương thiện như cũ, cô si ngốc vuốt ve gò má Diệp Hiên, yếu ớt nói. Ngốc, đầu gỗ ngốc. Mẹ tôi nói với tôi. Sinh ra làm người. Làm ơn tất thiện lương. Thế giới này tuy rất tàn khốc, nhưng tôi chỉ muốn làm chính mình, tuy sự lương thiện của Hiểu Hiểu rất đần rất ngu, nhưng đây chính là tôi. Nụ cười như thiên sứ tỏa sáng thần thánh, nụ cười Cố Hiểu Hiểu chiếu vào trong mắt Diệp Hiên, hắn kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt mình, hai tay càng là nắm thật chặt. Ta tự làm. Diệp Hiên thì thào lên tiếng, cả người tựa như rơi vào giữa cảnh giới không thể nói nào đó. Đúng vậy. Vì sao ta muốn chấp nhất với quái nhiễu trong tim, vì sao ta phải chấp nhất với chuyện xảy ra ở tâm ma huyễn cảnh? Kỳ thực. Ta chỉ cần làm xong. Đảm bảo. Bảo vệ được người ta muốn bảo vệ. Cả đời này lòng không thẹn. Chuyện này. Mới thật sự là Diệp Hiên. Chuyện này. Đây mới thật sự là ta. Ha ha ha, ha ha ha. Ta đường đường là bất tử thiên tôn, đường đường là tu tiên giả độ kiếp kỳ, thậm chí ngay cả một cô gái phàm trần yếu đuối cũng không bằng. Diệp Hiên ngẩng đầu lên trời cười thảm, dù cười nhưng lại chảy nước mắt, vào thời khắc này hắn rốt cục cũng hiểu ra chính mình, nhưng mà cái giá này cũng là khi Cố Hiểu Hiểu chết mới đổi lấy được. Ngốc, đầu gỗ ngốc. Tôi có thể nhìn mặt cậu không? Cố Hiểu Hiểu tuyến lưu, cô khẽ vuốt Diệp Hiên gò má, si ngốc phát ra tiếng. Ô! Thiên địa đồng bi, cuồng phong gào thét, mái tóc Diệp Hiên phiêu đãng trong gió, một gương mặt thanh tú cũng xuất hiện trong mắt Cố Hiểu Hiểu. Ngốc! Ngốc đầu gỗ, cậu rất đẹp trai. Cố Hiểu Hiểu thì thào lên tiếng, cơ thể của cô dần dần lạnh lẽo, bàn tay xoa ở trên mặt Diệp Hiên vô lực rũ xuống trên mặt đất, không còn sinh tức. Chị không thể chết. Cố Bắc Thần đau đớn khóc lớn, không ngừng diêu động cánh tay của cô, nhưng lại không thể làm cho Cố Hiểu Hiểu tỉnh lại. Thiên địa tịch liêu, vạn vật không tiếng động. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn cô gái nằm trong ngực mình, huyết quang thông thiên quanh thân tê liệt cả bầu trời, càng làm cho hư không tám phương cuồng bạo sụp xuống, cái lực lượng cực kỳ kinh khủng kia làm cho mảnh không gian nơi đây đều vì đó mà rung động. Cố Hiểu Hiểu, cô không có sai, mà ta cũng không sai, sai là thế giới này. Diệp Hiên êm ái đặt Cố Hiểu Hiểu ở trên đất, quanh người hắn nở rộ khí tức vô tình mà lạnh lẽo, hắn nhìn về phía sống sót thôn dân, trong mắt xuất hiện một cái vô tình mà tàn khốc màu sắc. Thiên vô tình, dĩ vạn vật vi sô cẩu, địa vô tình, chôn cất vong hồn với muôn đời, nhân vô tình, có thể sát lục với nhân gian. Cố Hiểu Hiểu, để ta vì cô mà thanh trừng cái thế giới ti tiện này, để đám người ti tiện này yên diệt toàn bộ đi. Giết! Bầu trời đang lay động, mặt đất đang sụp đổ, Diệp Hiên nâng tay chém cắt bầu trời, mảnh huyết quang thao thiên kia giống như tê liệt thiên địa, một kiếm đáng sợ kia chém ra tràn ngập ra kiếm khí chí cực, tức thì bao phủ những thôn dân này ở trong đó. Không được. Không nên. Tôi không muốn chết. Những tiếng kêu rên thê thảm, máu tươi bay loạn, trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của thôn dân Tiểu Hà thôn, từng người bọn họ nổ tung thành từng đoàn huyết vụ, ngay cả linh hồn cũng không còn, trực tiếp triệt để yên diệt ở cái thế giới này. Vạn vật lại câu tỉnh, đất trời không một tiếng động. Chỉ có Cố Bắc Thần ôm lấy thi thể chị mình bi thống khóc lớn, mà Diệp Hiên cũng yên lặng nhìn kỹ một màn này, thật lâu không có lên tiếng. Vì sao anh lợi hại như vậy, nhưng lại không thể cứu chị của tôi? Nếu anh sớm một chút ra tay, tỷ tỷ của tôi như thế nào sẽ chết? Chợt, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận hướng Diệp Hiên rít gào. Đối mặt với câu chất vấn trong cơn tức giận của thiếu niên, Diệp Hiên cũng không lên tiếng, hắn chậm rãi hít một hơi, mà sau đó lại từ từ phun ra, nói. Cậu! Muốn báo thù không? Phải, tôi muốn giết tên quái vật kia, tự tay báo thù cho chị tôi. Cố Bắc Thần lên tiếng trống to hơn, cái kia trong mắt hận ý ngưng động thực chất. Vậy thu hồi giọt nước mắt hèn yếu kia của cậu cho ta, ôm thi thể chị cậu đi theo ta. Diệp Hiên trầm thấp lên tiếng, xoay người bước đi, cũng để cho thiếu niên cố nén nước mắt, ôm thi thể Cố Hiểu Hiểu đuổi theo Diệp Hiên. Chỉ là, sau lưng bọn họ, Tiểu Hà thôn đã hóa thành tu la tràng, không có người nào còn sống, mùi máu tanh nồng nặc kia phiêu đãng ở trong không khí, mà huyết ảnh kia sớm đã bỏ chạy đi, hiển nhiên sự khủng bố của Diệp Hiên đã làm cho hắn sợ hãi tột cùng. Đây là một nơi non xanh nước biếc, núi non nguy nga liên miên, cây cối rậm rạp sum xuê, một cơn gió mát phất phơ thổi, mang theo mùi thơm ngát hương của cây cỏ. Trên đỉnh núi, biển mây lượn lờ, Diệp Hiên khoanh lấy hai tay, đạm nhiên quan sát biển mây bốc hơi ở phía trước, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nhân sinh như giấc mộng cũng như ảo ảnh, hướng như thần lộ mộ như mây. Diệp Hiên nhẹ giọng nói mớ, hắn chậm rãi xoay người nhìn thiếu niên sau lưng mình, đôi mắt chỉ có chút đạm nhiên. Thù hận có thể khiến cho một người thay đổi, cũng có thể khiến cho một người điên cuồng. Ngươi thật sự quyết định chệch hướng ý chí của chị ngươi, đi làm một cái làm ác nhân khiến cho thế giới thống hận sao? Diệp Hiên khẽ lên tiếng. Lúc này, thiếu niên si ngốc ôm lấy xác Cố Hiểu Hiểu, hắn sầu thảm cười một tiếng, lắp bắp nói. Chị của tôi rất hiền lành, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Chị ấy chết, chị ấy vĩnh viễn rời khỏi tôi. Nếu thế giới này đã tràn ngập tội ác, vậy tôi nguyện ý làm tay sai của vạn ác, đi kết tội những kẻ có tội ác này. Nói năng có khí phách, kiên quyết không gì sánh được, đây chính là thái độ. Ha ha! Diệp Hiên cười, chỉ là nụ cười của hắn rất tang thương, cũng để cho Cố Bắc Thần không biết vì sao Diệp Hiên lại cười. Muốn trở thành tay sai của vạn ác thì phải đánh đổi khá nhiều, mà cái giá này khả năng chính là cái chết, cậu nguyện ý không? Diệp Hiên thâm thúy hỏi, đôi mắt nhìn thẳng thiếu niên. Đầu gỗ, tôi nguyện ý. Thiếu niên nói như đinh đóng cột, không chút do dự nào. Ta không phải đầu gỗ, ta vốn tên là Diệp Hiên, cậu có thể gọi ta một tiếng Diệp tiên sinh. Hiện tại, ngươi có thể an tâm ngủ một giấc, sau khi ngươi tỉnh ngủ thì sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm cực kỳ tàn khốc. Diệp Hiên cong ngón tay lại búng ra, một mảnh huyết quang bắn nhanh tới thiếu niên, cũng để cho thiếu niên trong nháy mắt đã hôn mê. Ông! Huyết quang mông lung, hư không ngưng trệ, thi thể Cố Hiểu Hiểu lơ lửng giữa hư không, nụ cười hiền lành lúc sắp chết thì kia cũng nằm trong mắt Diệp Hiên. Cố Hiểu Hiểu, cô dùng tánh mạng của mình để cho ta tìm được bản tâm, giúp ta từ trong ngượng ngùng đi ra, vậy cũng là Diệp Hiên ta nợ cô một nhân tình. Diệp Hiên nỉ non tự nói. Ùng ùng. Ánh sáng lục đạo luân hồi luân chuyển, Một cánh cửa đi thông Diêm La địa ngục khai mở, thần tình Diệp Hiên dần dần thay đổi sang âm trầm, một âm thanh trầm thấp cũng từ trong miệng của hắn vang lên. Âm nha. Có thuộc hạ, không biết Diêm quân có gì phân phó. Bên trong cánh cổng Diêm La địa ngục truyền đến giọng của âm nha. Giúp ta dùng sinh tử bạc ra một người, cô tên Cố Hiểu Hiểu, ta muốn biết linh hồn của cô ấy có bước vào Phong Đô Thành hay không. Tuân lệnh Diêm quân. Trong Phong Đô Thành, âm nha nhanh chóng phiên động sinh tử bạc, từng hàng chữ cổ xuất hiện ở trước mắt hắn, cho đến khi qua hơn 10 hơi thở âm nha mới ngẩng mặt ra, xuyên qua cánh cổng Diêm La địa ngục, trung rẩy nhỏ bé nói. Khởi. Khởi bẩm Diêm quân, người ngài cần tìm được, căn bản không ở Phong Đô Thành. Ừm. Nhân gian, Diệp Hiên cũng ngẩng mặt ra, đôi mắt dần dần híp lại, đáy mắt xẹt qua một luồng âm u, trầm ngưng nói. Không thể nào, phàm nhân sau khi chết linh hồn đều sẽ bước vào Diêm La địa ngục, đây cũng là pháp tắc thiên địa, làm sao có thể không tồn tại người này được. Xuyên qua cánh cổng Diêm La địa ngục, âm nha rõ ràng có thể cảm giác được Diệp Hiên bất mãn, điều này cũng làm cho hắn vạn phần khẩn trương, nói. Diêm quân minh giám, sinh tử bạc ghi chép tất cả linh hồn trong Phong Đô Thành, nhưng người ngài muốn tìm thật sự không có ở trong sinh tử bạc. Sắc mặt Diệp lại càng cực kỳ âm trầm, đôi mắt càng không ngừng lóe lên, hắn tin tưởng âm nha không dám lừa gạt hắn, dù sao ấn ký huyết hồn của mình cũng ở trong cơ thể hắn, nếu đối phương có ý muốn phản bội, hắn tất nhiên có thể cảm giác được. Nhưng Cố Hiểu Hiểu rõ ràng đã chết, vì sao linh hồn không bước vào Diêm La địa ngục? Diêm quân minh giám, mặc dù sau khi chết linh hồn phàm nhân sẽ bị lôi kéo vào Diêm La địa ngục, nhưng nếu có người ngang ngược can thiệp, linh hồn sau khi chết sẽ bị giam cầm, chỉ sợ. Âm nha muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ý của ngươi là nói, có người giam cầm linh hồn Cố Hiểu Hiểu, cho nên cô ấy mới không có bước vào Diêm La địa ngục, càng sẽ không hiện lên trên sinh tử bạc. Giọng của Diệp Hiên trở nên rét lạnh, đáy lòng mơ hồ có một phen suy đoán. Thuộc hạ không dám khẳng định, nhưng lại vô cùng có khả năng. Âm nha cung kính lên tiếng. Ngươi có thể lui. Diệp Hiên lạnh lùng lên tiếng, cánh cổng Diêm La địa ngục đang chậm rãi đóng lại. Trên đỉnh núi, Diệp Hiên nhìn xa ra đoạn tràng sơn, đôi mắt thâm thúy trở nên đáng sợ. Nguyên Linh, là ngươi sao? Diệp Hiên nỉ non tự nói. Diệp Hiên tự hỏi, có thể thủ đoạn có như vậy, lại chú ý hắn như thế. Người nhất duy chỉ có Nguyên Linh mà thôi. Diệp Hiên cũng biết, Nguyên Linh vẫn luôn có mưu đồ rất lớn đối với hắn, giữa hai người sớm muộn cũng sẽ phải xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên, chỉ là bây giờ còn nể mặt nhau. Có lẽ sẽ có người sẽ hỏi, vì sao Diệp Hiên không được trực tiếp tìm đến Nguyên Linh. Nhưng sự thực là, Diệp Hiên không có nắm chắc, đúng, chính là không có nắm chặt. Vì sao Diệp Hiên muốn thành tiên ở trong phàm trần? Cũng là bởi vì chỉ có sau khi thành tiên, hắn mới có thể vận dụng một ít bí pháp cấm kỵ trong Bất Tử Tiên Kinh, đến lúc đó cũng là thời điểm hắn vạch mặt cùng với Nguyên Linh, hắn cũng có lòng tin trấn áp Nguyên Linh xuống, nhìn xem đến cùng đối phương có dạng âm mưu gì. Diệp Hiên cũng hiểu rất rõ, Nguyên Linh vẫn luôn rất kiên kỵ đối với hắn, mà phần kiên kỵ này là tới từ Chu Thiên Kích, không phải vạn bất đắc dĩ Nguyên Linh cũng tuyệt đối không muốn vạch mặt cùng hắn, đây cũng là một trong những nguyên nhân hai người bình an vô sự những. Nếu như linh hồn cô gái này thật sự là nhà ngươi cầm, vậy thì ngươi lại muốn làm cái gì đây? Lẽ nào ngươi đã không nhịn được, rốt cuộc cũng phải bắt đầu ra tay sao? Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, một nụ cười nhạt tàn khốc theo câu ra trên khóe miệng hắn, hắn nhìn ra phương hướng đoạn tràng sơn, một tia lạnh lùng nghiêm nghị lặng yên xẹt qua. Một ngôi mộ thô sơ. Diệp Hiên đứng chắp tay, thiếu niên Cố Bắc Thần không ngừng lễ bái với nấm mồ, trên khuôn mặt treo đầy lệ ngân. Một tâm tình bi thương nồng đậm lan tràn ở trong lòng thiếu niên. Nếu như đã khóc đủ, vậy thì đứng dậy đi cùng ta. Diệp Hiên đi trước, cũng để cho thiếu niên liếc mắt nhìn nấm mộ của chị mình thật sâu, sau đó đứng lên dứt khoát đuổi theo Diệp Hiên. Ào ào ào. Một cái thác nước cao 1000 trượng, một tảng đá cực lớn, dòng nước to lớn rơi xuống, không ngừng đổ xuống ở trên tảng đá, cái tiếng nước ù ù kia chấn động mạnh khiến cho màn tai đều ông hưởng đến đầu váng mắt hoa. Tôi muốn luyện võ báo thù cho chị tôi, anh truyền công pháp cho tôi là tốt rồi, vì sao lại dẫn tôi tới nơi đây? Nhìn thác nước 1000 trượng trước mặt, Cố Bắc Thần nghi ngờ nói. Ba. Chợt, một cái bạc tai vang dội truyền đến, chỉ thấy khuôn mặt Cố Bắc Thần nổi lên dấu ấn một bàn tay, cũng để cho thiếu niên bưng lấy gò má, kinh ngạc nhìn Diệp Hiên, không thể tin được chính mình lại bị hung hăng đánh một bạc tai. Anh đánh tôi. Anh lại dám đánh tôi. anh hại chết chị tôi, bây giờ lại còn dám đánh tôi. Cố Bắc Thần tuy từng trải qua việc chia lìa với người thân, đã trưởng thành không ít, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, nội tâm càng đã sớm có bất mãn đối với việc Diệp Hiên không có cứu chị mình. Lúc này, cái bạc tai này đã triệt để làm cho hắn phát tiết cái tâm tình bất mãn trong lòng mình ra. Đầu tiên, ta rất không thích thái độ này của cậu. Thứ hai, ta cũng không nợ chị em hai người các cậu. Thứ ba, ta có thể dành cho cậu cơ hội trở thành cường giả. Cậu nên cảm tạ ta, mà không phải dùng cái ánh mắt thù hận này nhìn ta. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng. Cái tên khốn kiếp này, nếu như không phải anh đến, có thể chị của tôi sẽ không chết. Cố Bắc Thần càng hét to hơn. Ba. Lại một cái bạt tai vang lên, trực tiếp tát lăn thiếu niên trên mặt đất, vết máu đỏ thẫm chậm rãi theo khóe miệng chảy ra. Diệp Hiên đánh ra một chưởng, trực tiếp bóp ở cổ thiếu niên, nhấc lên giữa không trung. Tiểu tử, cậu có thể hận ta, thế nhưng ta phải nói cho cậu biết, tiếp theo đây ta sẽ dùng phương thức tàn khốc nhất huấn luyện cậu, chỉ sau khi ngươi sống sót, mới có tư cách hận ta. Diệp Hiên sâm lãnh cười một tiếng, nụ cười của hắn có một thứ gì đó quỷ dị đáng sợ không nói lên lời, cũng để cho đáy lòng thiếu niên phát lạnh, cảm giác sẽ sắp xảy ra chuyện cực kỳ không tốt. Ầm. Chợt, chỉ thấy Diệp Hiên bỗng nhiên ném thiếu niên vào trong đầm nước, để thiếu niên ướt nhẹp cả người, mà sau đó lại chỉ hướng đến tảng đá to lớn bị thác nước nghìn trượng kia đánh, nói. Nhiệm vụ của cậu hôm nay chính là bò lên tảng đá này, nếu cậu không làm được nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ta sẽ cho cậu biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhìn cái lực trùng kích đáng sợ kia của thác nước nghìn trượng, sắc mặt Cố Bắc Thần đại biến, càng là hét lớn với Diệp Hiên. Anh điên rồi sao, dòng nước chảy này có lực lượng kinh khủng như vậy, không đợi tôi bò lên đó thì tôi cũng đã chết mất rồi. Thiếu niên vừa nói, vừa không ngừng bơi lại về bờ, hiển nhiên căn bản không thể làm theo lời Diệp Hiên nói. Chợt, một cành liễu không biết từ đâu ra lại xuất hiện ở trong tay Diệp Hiên, huyết quang được trúi vào, cành liễu này trong nháy mắt bay thẳng, mà sau đó lại mang theo một lực cực kỳ đáng sợ, cuồng bạo quật tới thiếu niên. 3. Hư không nổ vang, không đợi thiếu niên bò lên bờ, chỉ thấy sau lưng hắn đã da tróc thịt bong, máu tươi tràn ra, đau đớn làm cho hắn hét thảm. Diệp Hiên, cái tên khốn kiếp này, tôi sẽ giết anh. Thiếu niên tức giận hét lớn, trong mắt đều là thù hận. Chỉ bằng loại phế vật như cậu đây. 333. Roi liễu bay qua khoảng không quật mạnh xuống, cái mảnh huyết quang kia đã quất Cố Bắc Thần máu me đầm đìa, càng làm cho tiếng gào thét của hắn càng trở nên yếu ớt. Hôm nay nếu như cậu không bò được lên tảng đá này, vậy thì cậu sẽ chết dưới roi của ta. Diệp Hiên lạnh lùng lên tiếng, hiển nhiên hắn tuyệt đối không phải chỉ nói một chút mà thôi, nếu như thiếu niên dám không nghe theo lời của hắn, Diệp Hiên thật sự sẽ dám quất chết Cố Bắc Thần. Diệp Hiên, tôi sẽ giết anh, tôi muốn báo thù cho chị tôi. Đôi mắt thiếu niên nhãn như sắp nứt ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, mà sau đó lại bỗng nhiên ra sức bơi tới chỗ tảng đá. Diệp Hiên cầm liễu roi trong tay, lạnh lùng âm hiểm nhìn bóng dáng thiếu niên trong nước, một nụ cười nhạt theo khóe miệng hắn câu ra. Diệp Hiên làm sao có thể không biết thiếu niên bởi vì Cố Hiểu Hiểu chết, không chỉ có thù hận cực lớn đối với thôn dân cùng huyết ảnh, mà kỳ thực ở trong nội tâm của hắn, đối với Diệp Hiên hắn đây cũng có hận ý sâu đậm. Chỉ là Diệp Hiên cũng không thèm để ý tới cái lòng thù hận này, nếu Cố Bắc Thần đã muốn báo thù cho chị của mình, vậy thì hãy để cho hắn tự mình làm. Hơn nữa Diệp Hiên rất tin tưởng, ở trong cái lòng hận thù này, Cố Bắc Thần sẽ trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay hắn, vì hắn sát lục chúng sinh nhân gian, cuối cùng trở thành một tồn tại khủng bố như Tu La. Có lẽ sẽ có người hỏi, tu vi Diệp Hiên tuyệt thế, hà tất gì phải làm điều thừa, trực tiếp giết thiếu niên, nào có nhiều phiền phức như vậy. Nhưng ở trong nhận thức của Diệp Hiên, là một người hiền lành hóa thành người chí ác, người như thế không thể nghi ngờ mới là kẻ đáng sợ nhất, Diệp Hiên cũng hiểu rất rõ, thuộc hạ của hắn chỉ thiếu một người như vậy, mà Cố Bắc Thần chính là thí sinh tốt nhất. Hơn nửa ngày sau đối với một ít con kiến hôi mà nói, nếu như mọi chuyện đều cần Diệp Hiên tự mình ra tay, vậy đây cũng là một hành vi mang cảm giác tự đánh rơi giá trị con người. Trong đầm nước, thác nước nghìn trượng vẫn không ngừng đánh xuống, thiếu niên ra sức giãy giụa trong nước, mỗi khi hắn vừa đụng vào tảng đá, cái dòng nước khủng bố kia lại đánh xuống, trực tiếp khiến cho hắn bị cuốn vào giữa đáy nước. Máu tươi lại chảy từ khóe miệng Cố Bắc Thần, tựa như xương cốt cũng không biết đã gãy mấy cây, nhưng nội tâm lại được thù hận chống xuống, Cố Bắc Thần dựa vào ý chí cực kỳ bền bỉ không ngừng leo lên tảng đá. Mặt trời lặn xuống phía tây, màn đêm buông xuống. Giữa đầm nước, cả người thiếu niên tắm máu, một đôi bàn tay đổ nát gắt gao nắm lấy tảng đá không thả, mặc cho dòng nước kinh khủng kia trùng kích, hắn vẫn đang cắn răng leo lên phía trên. Rốt cục, lúc này đây thiếu niên cũng đã không còn bị dòng nước kia cản trở, hắn vừa mới bò trên tảng đá, chỉ vào dòng nước cực kỳ khủng bố, suy yếu hét lớn với Diệp Hiên. Tôi làm được. Tôi làm được. Ầm. Cố Bắc Thần rốt cục cũng không nhịn được, lần nữa bị dòng nước đánh rơi xuống, vào lúc này cũng đã hôn mê, mà một mảnh huyết quang lại đưa nâng hắn lên, bay thẳng đến chỗ Diệp Hiên. Da tróc thịt bong, xương cốt gãy, miệng càng không ngừng chảy máu, đây chính là thân thể thiếu niên bây giờ, nếu không có người chữa trị, chỉ sợ dùng không bao lâu, Cố Bắc Thần cũng sẽ chết ở chỗ này. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Hiên cũng không có nửa điểm thương hại, một chút huyết quang xuất hiện ở ngón tay hắn, mà sau đó lại bỗng nhiên điểm tới thiếu niên, cũng để cho thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, từ từ mở hai mắt ra. 3. Liễu Roi hoành khoảng không quật xuống, tức thì đánh thân thể dập nát của thiếu niên một cái lảo đảo, để thiếu niên đau đớn hét lên, Diệp Hiên tàn khốc lên tiếng. Nếu còn chưa chết, lập tức ngồi xuống cho ta, dựa theo bộ công pháp này tu luyện tới sáng sớm ngày mai, nếu cậu không đạt được tầng thứ nhất bộ phận công pháp này, ta sẽ giết cậu. Diệp Hiên âm lãnh lên tiếng, thuận tay ném một quyển sách tới trước người thiếu niên, bước ra một bước cả người cũng quỷ dị biến mất. Diệp Hiên, tôi nhất định sẽ hơn anh, tôi nhất định sẽ vượt qua anh. Cố Bắc Thần rơi lệ, thể xác và tinh thần ở trên đau khổ dường như muốn hành hạ hắn đến điên, hai tay của hắn sớm đã be bét máu thịt, nhưng vẫn gắt gao nắm lấy quyển sách Diệp Hiên ném xuống, mượn ánh trăng bầu trời nhanh chóng lật xem. Trên trời cao, trong hư không. Diệp Hiên ngồi trên đám mây, đạm nhiên quan sát thiếu niên tu luyện, giọng nói lạnh lẽo mà vô tình. Huyết ma kinh, ma tà pháp, người không đại hận không thể tu luyện, mỗi đêm trăng tròn, sẽ bị hàng vạn con kiến vệ thể nỗi khổ, nếu cậu có thể sống qua 3 tháng tu luyện này thì sẽ triệt để hóa thành cường giả đương thế, nếu cậu không làm được vậy thì sẽ thân tử tiêu, hóa thành bụi khói biến mất khỏi thế gian. Diệp Hiên từ từ nhắm mắt, đón lấy ánh trăng tàn, miệng mũi hô hấp phun ra nuốt vào, thân thể của hắn đang sáng lên, đây là ánh sáng tiên linh, đây là con đường ánh sáng, điềm báo Diệp Hiên đang từng bước rảo bước tiến lên độ kiếp hậu kỳ. Thời gian trôi qua nhanh. Trong chớp mắt đã qua 3 tháng, mà trong 3 tháng này, Cố Bắc Thần cũng xảy ra biến hóa cực kỳ đáng sợ. Hắn dựa vào thù hận và ý chí trong lòng, rốt cục cũng đã tu luyện huyết ma kinh tới tầng thứ nhất, cũng là vào giờ khắc này, thân hắn bị triệt để thay đổi, thân thể dập nát lúc đầu được huyết ma kinh chữa trị đã êm dịu không tì vết. Nhưng ma luyện tàn khốc cũng không có kết thúc, ngược lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày ngày Diệp Hiên cầm roi liễu trong tay, không ngừng hung ác quật xuống thiếu niên, mỗi một roi đánh xuống đều sẽ làm cho thân thể thiếu niên da tróc thịt bong, cái lằn roi dầm dề máu kia càng là trải rộng ở trên người cậu. Mà cái này cũng còn không có xong, Diệp Hiên càng để cho thiếu niên chật vật nâng cử một tảng đá 500 cân chạy ở trong núi rừng, nếu như thiếu niên chạy chậm, cây roi trong tay sẽ vô tình rơi xuống. Ban trưa, thiếu niên tay nâng đá lớn, mặc cho thác nước nghìn trượng cọ rửa, thống khổ dằn vặt suýt chút nữa đã bức thiếu niên điên cuồng. Buổi chiều Diệp Hiên ném thiếu niên vào sơn cốc, trong đó có rất nhiều độc trùng mãnh thú, để cho hắn liều mạng tranh đấu ở trong đó, càng gặp phải dằn vặt không cách nào tưởng tượng. Nhưng cái thời gian tàn khốc này cũng không có kết thúc, chờ thiếu niên hấp hối, màn đêm buông xuống, Diệp Hiên mang hắn từ trong sơn cốc ra, lại là một trận roi da hung ác quật mạnh, làm cho thiếu niên hét lớn khóc thảm, càng là cầu xin Diệp Hiên tha thứ, nhưng lại không được Diệp Hiên thương hại bất kỳ cái gì. Đêm muộn, Diệp Hiên hung ác tàn khốc bức bách, thiếu niên cố nén thể xác và tinh thần mệt mỏi, không ngừng vận chuyển huyết ma kinh tu luyện dưới ánh trăng. Thời gian từng ngày trôi qua. Cố Bắc Thần từ ban đầu khóc lóc cầu xin tha thứ, đến bây giờ yên lặng chịu được, giống như chậm rãi đã thành thói quen với cái cách này huấn luyện sống không bằng chết này, tựa như hai mắt trong suốt ngây thơ lúc đầu, cũng dần dần thay đổi thành âm u lạnh lùng. Cố Bắc Thần mang theo tảng đá lớn trên lưng, từ 500 cân đến 1.000 cân, từ 1.000 cân đến 5.000 cân, cho đến khi lên tới 1.000.000 cân mới dừng lại. Thác nước nghìn trượng lại cọ rửa, nhưng giờ cũng đã không ảnh hưởng gì tới Cố Bắc Thần nữa. Liều mạng tranh đấu cùng độc trùng mãnh thú đã nghịch chuyển, không biết bao nhiêu mãnh thú bị thiếu niên chém đoạn làm hai, hắn cả người dính đầy máu tươi, khí tức lạnh như băng từ trong sơn cốc một mình đi ra. Huyết ma kinh, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Cho đến khi thiếu niên tu luyện tới tầng thứ bảy, tốc độ tu luyện kinh khủng của hắn lúc này mới chậm rãi lại. Chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi, Một thiếu niên đã từng thiện lương, bây giờ như bị địa ngục huấn luyện, đã dần dần thay đổi thành lãnh khốc vô tình, tu vi càng là trực tiếp bước vào tiên thiên tầng 9, chỉ kém một bước nữa là đã có thể đột phá tiên thiên, trở thành một trong những cường giả đương thế. Nếu như loại tốc độ tu luyện này truyền tới bên ngoài, chỉ sợ sẽ là cho người đời sốc nặng, nhưng ở trong mắt Diệp Hiên, tốc độ tu luyện nhanh chóng của Cố Bắc Thần cũng không thể làm cho hắn thỏa mãn. Núi xanh liên miên phập phồng, những con suối nhỏ róc rách chảy xuôi. Bên dòng suối, Cố Bắc Thần đứng đối diện cùng Diệp Hiên, bầu không khí xung quanh càng là kìm nén tột cùng. Cậu thật đúng là một tên phế vật, 3 tháng trôi qua, lại vẫn không có đột phá cảnh giới tiên thiên. Diệp Hiên trong trẻo lạnh lùng lên tiếng nói. A. Bỗng nhiên, Cố Bắc Thần lạnh lùng nghiêm nghị cười một tiếng, hai mắt nhìn về phía Diệp Hiên xuất hiện một tia sát cơ cực kỳ đáng sợ. Nhưng giết anh lại đầy đủ. Gào. Như mãnh thú trống giận, lại tựa như tu la nghiêm ngặt cười, Cố Bắc Thần cuồng bạo hét to, tu vi tiên thiên tầng 9 lúc đầu bây giờ tại lúc này trong nháy mắt đã đột phá, hiển nhiên hắn ẩn giấu tu vi hồi lâu, chính là muốn thừa dịp này, một lần hành động giết chết Diệp Hiên. Sát cơ nhiễu loạn, lệ khí che thân, quanh thân Cố Bắc Thần nở rộ huyết quang rực rỡ, một đôi huyết thủ cuồng bạo chộp tới trái tim Diệp Hiên, xem ra căn bản là muốn lấy mệnh Diệp Hiên. Diệp Hiên, hôm nay là ngày chết của anh đi chết đi. Cố Bắc Thần nhe răng cười, bộ dáng đã không còn là thiếu niên lương thiện của trước đây, hắn giống như hóa thành cơ giới sát lục, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng đắc ý. Chợt, một bàn tay trong suốt như ngọc hiện lên trong mắt Cố Bắc Thần, càng làm cho hắn trợn tròn đôi mắt, trong chớp mắt đã cực kỳ hoảng sợ. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy chói tai dị thường, chỉ thấy xương ngực Cố Bắc Thần sụp đổ, máu tươi đang từng ngốn phun ra, cả người như diều đứt dây mà ngã ra đó, hung hăng rơi đập xuống trên đất. Đạp, đạp, đạp. Diệp Hiên tàn nhẫn mà lạnh nghiêm ngặt, đang bước chậm đi tới chỗ Cố Bắc Thần, cho đến khi hắn đi tới bên người thiếu niên, bàn chân rộng lớn bỗng nhiên giẫm đạp ở trên mặt thiếu, càng không ngừng đang dùng lực nghiền qua lại, lạnh như băng nói. Rất tốt, lại còn học được ẩn nhẫn, đáng tiếc ở trong mắt ta, cậu vẫn chỉ là một phế vật. Ta biết cậu hận ta, thế nhưng không sao cả, chỉ cần cậu có thể hơn ta, tự nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với ta, nhưng ngươi phải nhớ lấy, đây là lần đầu tiên, ta có thể không giết cậu, nhưng khi cậu lần thứ hai ra tay cậu phải suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như giết không được ta, cậu sẽ biến thành một cái xác. Nhớ kỹ chưa? Diệp Hiên âm lãnh lên tiếng. Nhớ. Nhớ kỹ. Thiếu niên Cố Bắc Thần khuất nhục, oán hận lên tiếng. 3. Chiếc roi liễu hoành khoảng không, lại quật mạnh xuống, tức thì làm cho cơ thể thiếu niên nổi lên một vết máu đáng sợ. Lớn tiếng chút, ta không có nghe được. Diệp Hiên nghiêm ngặt quát lên. Nhớ kỹ. Cố Bắc Thần đau đớn hét lên. 3-3-3. Diệp Hiên lạnh lẽo mà vô tình, roi liễu trong tay không ngừng quật xuống, trực khiến thiếu niên thống khổ kêu rên yên lặng chịu đựng, cái khuôn mặt nhăn nhó kia chứng minh hắn đang đau đớn bực nào. Hiển nhiên, roi liễu trong tay Diệp Hiên tuyệt đối không phải roi da thông thường, nếu không thì cũng sẽ không khiến cho thiếu niên Cố Bắc Thần đau khổ như thế này. Đây là một lần giáo huấn, hy vọng cậu ghi nhớ trong lòng, bây giờ đứng lên cho ta, theo ta rời khỏi chỗ này. Diệp Hiên âm u lên tiếng, sau đó thu hồi roi liễu, đi tới phía ngoài núi trước. Kinh Đô. Thời gian Diệp Hiên biến mất đã qua 1 năm, không chỉ là Vũ An Ti đang tìm Diệp Hiên, mà cha con Diệp Gia cũng đã phái người trên toàn thế giới hỏi thăm tung tích Diệp Hiên. Mà Diệp Mẫu cùng Diệp Linh Nhi càng ngày đêm không quên được, rất sợ Diệp Hiên xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Mà trong 1 năm này, bầy dị thú toàn cầu càng tung hoành, càng thêm làm cho toàn cầu sợ hãi là, nguy cơ dị thú còn không có giải trừ, mà một ít huyết hồn thần bí lại đang tàn sát ở các nơi. Nếu như nói dị thú cũng đủ để cho nhân loại cảm thấy bất an, vậy những huyết hồn này nhất định làm cho nhân loại toàn cầu hoảng sợ, đơn giản là hành tung những này huyết hồn bất định, hơn nữa cổ võ giả dị năng căn bản không giết chết được những con quái vật này, không biết đã bao nhiêu người bị huyết hồn tàn sát, làm cho nhân loại toàn cầu rơi vào khủng hoảng to lớn. Ở thời khắc nguy cơ toàn cầu này, một tin tức mới được truyền tới Kinh Đô, cũng để cho Hạ Quốc rung động cực lớn. Đông Doanh Phù Tang, Tiểu Quốc Hình Viên Đạn, một vị võ giả Đông Doanh đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm thôn chính yêu đao đang chạy tới Hạ Quốc, lại lấy ra thiệp mời, hy vọng lĩnh giáo võ mị lực Hạ Quốc một phen, mượn cái này tới nghiệm chứng tu vi của mình. Khi chuyện này được truyền tới Hạ Quốc, tức thì khiến cho người dân Hạ Quốc tức giận, bởi vì trong lúc hai nước có tam giang tứ hải cũng cọ rửa không hết cừu hận, cái này căn bản là khiêu khích trắng trợn. Mà tin tức này truyền đến, cũng để cho các quốc gia toàn cầu đưa mắt tập trung vào thủ đô Hạ Quốc, muốn quan sát một hồi tốt đùa giỡn. Cũng trong lúc đó, trên đường phố phồn hoa tại Kinh Đô, Diệp Hiên đang bước chậm đi về phía trước, thiếu niên Cố Bắc Thần mang theo gương sắc mặt lạnh như băng đi sau đó lưng, hai người đang đi đến Đại viện Diệp Gia. Đại viện Diệp Gia. Lúc này đang vào sáng sớm, từng đợt âm thanh luyện võ từ trong Đại viện Diệp Gia truyền ra, chỉ thấy trong sân, Diệp Bình cùng Diệp Linh Nhi đối luyện lẫn nhau, xung quanh còn có rất nhiều võ giả bảo hộ. Anh ba, bộ ưng trảo thủ này của anh cũng thật là lợi hại. Diệp Linh Nhi cười nói. Em gái tốt, em cũng đừng khen anh làm gì, em còn chưa hề dùng tới Ngọc Chân kiếm pháp, nếu không thì sao anh có thể là đối thủ của em. Diệp Bình cười khổ nói. Ai, nếu như anh hai có ở đây là tốt rồi, bằng vào vũ kỹ của anh ấy, nhất định sẽ dạy chúng ta rất nhiều thứ lợi hại. Diệp Linh Nhi thở dài nói. Em gái ngốc, anh hai tu vi tuyệt thế, tuyệt đối không có việc gì, sớm muộn có một ngày anh ấy sẽ trở lại. Diệp Bình an ủi. Linh Nhi, ăn thôi. Diệp mẫu từ trong nội đường đi ra, đang gọi hai đứa con vào ăn cơm, để cho anh em hai bước nhanh vào nội đường. Ba mẹ, ông nội. Khi bước vào nội đường, hai anh em vấn an từng người, cũng để cho cha con Diệp Gia đang ngồi vui mừng, vội vàng bắt chuyện hai anh em ngồi xuống ăn. Thời gian một năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ, hiển nhiên cha con Diệp Gia một năm qua này đã tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, cũng để cho một ít chuyện gì đó xảy ra thay đổi cực lớn. Ai, nếu như Diệp Hiên ở đây là tốt rồi, như vậy người một nhà chúng ta cũng thật sự đoàn tụ. Diệp Thương Hải tự nhiên thở dài nói. Nhắc tới Diệp Hiên, đáy mắt Diệp Mẫu xẹt qua một luồng đau thương, mà sắc mặt Diệp Thương Hạo cũng là phức tạp, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Điểm tâm đang tiến hành, nguyên liệu nấu ăn trong bữa tiệc xa hoa mà tinh xảo, xung quanh lại càng có người hầu hạ. Linh Nhi, mỗi ngày con luyện võ rất khổ cực, nên ăn nhiều một chút. Diệp Thương Hải gắp một miếng cá đặt ở trong chén Diệp Linh Nhi, cưng chiều mỉm cười nói. Cảm ơn ông. Diệp Linh Nhi nhu thuận lên tiếng. Thu Vân, thân thể con không được khỏe, cũng phải ăn nhiều một ít mới được. Diệp Thương Hải nhẹ giọng nói nhỏ, cũng để cho Diệp Mẫu hơi gật đầu, không có nói chút gì. Một bữa ăn đậm thâm tình, lại luôn truyền đến tiếng vui cười. A. Chợt. Một âm thanh truyền đến, chỉ thấy hai bóng người lặng yên xuất hiện ở trong nội đường, càng làm cho võ giả bảo hộ đại viện Diệp Gia biến sắc. To gan, người nào dám tự tiện xông vào Diệp Gia. Hơn 10 võ giả hét lớn, nhưng không đợi bọn họ có hành động, một tiếng kinh hô đã từ trong miệng Diệp Linh Nhi vang lên. Anh hai. Hiên. Hiên Nhi. Diệp Hiên. Tại nội đường, cha con Diệp Gia kinh hỉ đứng dậy, đám người Diệp Mẫu càng là kích động, bước nhanh đi tới chỗ Diệp Hiên. Diệp Hiên vẫn bình tĩnh, yên lặng nhìn một màn trước mắt này, vẻ tự giễu từ trong mắt hắn xẹt qua. Mẹ, xem ra mẹ đã tha thứ cho Diệp Gia. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Lời Diệp Hiên nói làm cho Diệp Mẫu ngẩn ra, bà làm sao không biết trong lòng Diệp Hiên đang nghĩ cái gì, điều này cũng làm cho sắc mặt Diệp Mẫu trở nên cực kỳ phức tạp. Anh hai, một năm qua anh không có ở nhà, nhờ có ông và ba chiếu cố, em và mẹ mới có thể khôi phục nhanh như vậy, hơn nữa ông và ba đều đã biết sai, để chuyện trước kia trôi qua đi. Diệp Bình run giọng khuyên lơn. Trôi qua. Diệp Hiên sâu đậm nhìn về phía Diệp Mẫu, bình tĩnh nói. Mẹ, mẹ còn nhớ rõ không, hơn 10 năm qua mẹ gặp bao nhiêu đau khổ, mẹ thật sự muốn tha thứ cho cha con bọn họ. Hiên Nhi, mẹ. Sắc mặt Diệp Mẫu phức tạp không biết phải nói cái gì, qua hơn 10 hơi thở, Diệp Mẫu lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói. Hiên Nhi, mẹ biết trong lòng con có hận, nhưng Linh Nhi Bình Nhi còn nhỏ, Diệp Thương Hạo dù sao cũng là cha đẻ của chúng nó, mẹ. Diệp Mẫu nói đến đây, đã có chút nói không được. Anh hai, chúng ta người một nhà ở cùng nhau, hãy quên những chuyện không vui trước kia đi. Diệp Linh Nhi hợp thời thì chen lời. Câm miệng. Chợt, sắc mặt Diệp Hiên trở nên lạnh lẽo, hét lớn với Diệp Linh Nhi, cũng để cho Diệp Linh Nhi mím chặt đôi môi, đôi mắt cũng ngấn lệ, bởi vì cô chưa từng thấy Diệp Hiên tức giận đối với mình bao giờ, điều này cũng làm cho cô cảm thấy cực kỳ xa lạ đối với Diệp Hiên. Mẹ, mẹ còn nhớ rõ không? Diệp Hiên hít thở thật sâu, mà sau đó lại từ từ phun ra, càng bình tĩnh nói. năm con 5 tuổi, mẹ lôi kéo con, ông lấy hai em bị Diệp gia đuổi ra khỏi cửa. Trong cái ngày trời đông giá rét đó, mẹ nói với con, sau này sẽ không lại có bất kỳ liên lạc nào cùng Diệp gia. Năm con 14 tuổi kia đã có bệnh nan y, bị bệnh nằm trên giường, chính là Diệp Thương Hạo này đã sai người mang đến một bức thư, để cho con tự sinh tự diệt. Lúc đó mẹ đau đớn mà bất lực khóc lóc, mẹ còn nhớ rõ không? Diệp Hiên nắm chặt hai tay, tuy nhiên lại đang mỉm cười, chỉ là trong nụ cười của hắn, đều là đau khổ. Ta biết sai. Diệp Thương Hạo đau khổ, ngay cả âm thanh cũng đều run, mà Diệp Thương Hải thì kinh ngạc không tiếng động, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến đứa con này của mình năm đó lại vô tình tới mức như thế, điều này cũng làm cho Diệp Thương Hải rốt cục cũng hiểu rõ, vì sao Diệp Hiên lại chưa từng tha thứ cha con bọn họ. Chợt. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Hiên quỳ gối xuống đất, dập đầu ba cái đối với mẹ, điều này cũng làm cho Diệp Mẫu si ngốc nhìn Diệp Hiên, một hàng nước mắt chậm rãi chảy ra, cảm giác giống như có cái gì đó cực kỳ quan trọng đang rời bỏ bà mà đi. Mẹ sinh con nuôi con, đời này Diệp Hiên không có gì báo đáp, chỉ là hôm nay con phải nói lời từ biệt, đi truy tìm con đường thông thiên không có đường về kia, sau này, có thể mẹ con chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa, đời này con có lỗi với mẹ, ở chỗ này dập đầu trước mẹ. Diệp Hiên liền dập đầu 18 cái, mà sau đó lại thông suốt đứng dậy, bỗng nhiên nhìn về phía cha con Diệp gia, bình tĩnh nói. Ta làm người, không thể ở bên cạnh mẹ hiếu một đời, đây là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta, nếu có một ngày để cho ta biết, các ngươi không đối xử tử tế với mẹ của Diệp Hiên ta, vậy thì đừng nói ta Diệp Hiên chém tận giết tuyệt Diệp gia các người, muôn đời không được siêu sinh. Diệp Hiên nói xong, lại đem dung nhan của mẹ in vào trong đầu, mà sau đó bỗng nhiên xoay người, đi nhanh ra ngoài cửa. Hiên Nhi. Chợt, tiếng Diệp Mẫu khóc lóc từ sau lưng Diệp Hiên truyền đến, cũng để cho bước chân Diệp Hiên cứng lại, nhưng vẫn cố nén không có xoay người lại, chỉ là trong miệng lại truyền đến một tiếng cô tịch tiêu điều. Mẹ, thật xin lỗi, cuối cùng con cũng không thuộc về nơi phàm trần này, thật muốn đi truy tìm con đường thông thiên kia. Bóng dáng Diệp Hiên càng lúc càng xa, Cố Bắc Thần yên lặng đi theo sau lưng hắn, cho đến khi hai người biến mất khỏi đại viện Diệp gia, giống như chưa từng có xuất hiện ở đây. Đô thị phồn hoa, tiếng người huyên náo, nhưng lại không bao phủ được một luồng đau thương trong lòng Diệp Hiên. Kỳ thực, đám người Diệp Mẫu cũng không biết, hôm nay Diệp Hiên trở về Diệp gia, chính là muốn tiếp bọn người Diệp Mẫu trở lại Giang Nam, Diệp Hiên cũng đã nghĩ kỹ, thân làm con muốn sẽ hiếu một đời, chẳng qua vội vã trăm năm thôi, hắn còn có thể chờ được. Nhưng khi hắn nhìn thấy cha con Diệp gia và đám người Diệp Mẫu hạnh phúc ăn điểm tâm, hắn rốt cục hiểu rõ một đạo lý. Hai cha con Diệp gia, em trai em gái, đương nhiên, còn có mẹ hắn, khi bọn họ có thể ngồi vào cùng nhau, đoàn tụ ăn điểm tâm, đây mới là một nhà hoàn chỉnh, mặc dù hắn chẳng bao giờ tha thứ cho cha con Diệp gia, nhưng thân tình thứ là không thể nào thay đổi được, cũng để cho mẹ và em gái tha thứ cho Diệp gia. Cũng là vào thời khắc ấy, Diệp Hiên rốt cục cũng hiểu ra, kỳ thực, như vậy không phải rất tốt sao. Tuy một năm hắn không có ở bên cạnh mẹ, nhưng có hai em hiếu thuận với mẹ, cha con Diệp gia càng là quan tâm đầy đủ, mẹ cũng có thể có một hạnh phúc trọn đời. Tuy nhiên, tiếc nuối duy nhất cũng lớn nhất chính là Diệp Hiên không thể ở bên cạnh mẹ hiếu thuận với mẹ. Đây không chỉ Diệp Mẫu đau lòng, cũng là tiếc nuối của Diệp Hiên. Lúc này, Diệp Hiên không khỏi nghĩ đến một câu nói, thế gian nào có chuyện nào là vẹn toàn cả hai bên, không được phụ Như Lai lại không được phụ nàng là không thể nào. Những lời này đã nói rõ tình cảnh Diệp Hiên hiện tại. Tâm như đất trời, biển nạp trăm sông, Diệp Hiên bật cười lớn, chân chính thoát khỏi thân tình, nhưng cái này đối với hắn mà nói, đó mới là kết quả tốt nhất. Con đường thông thiên đang ở trước mắt, triệt để cho phép bản thân cất cánh, tại vùng biển rộng trời cao này mặc cá nhảy mặc chim bay, thân tình ràng buộc không còn tồn tại, hắn từng bước một rảo bước tiến lên, cho đến đạp trên cửu thiên, quan sát chúng sinh. Diệp Hiên, anh quả nhiên ngoan cường hơn so với tôi, ngay cả thân nhân đều có thể buông tha, tôi không thể không nói một tiếng bội phục. Cố Bắc Thần cười nhạt châm chọc. 3. Một nhành roi liễu gào thét rơi xuống, trực tiếp tát Cố Bắc Thần lăn trên mặt đất, để cho hắn đau đớn kêu rên. Cậu cần gọi ta là Diệp tiên sinh, mà không phải là gọi tên ta, nếu còn lần nữa, ta sẽ để cho cậu nếm thử cái gì gọi là phân cân thác cốt đại pháp. Diệp Hiên mỉm cười, cũng để cho Cố Bắc Thần hận hận liếc hắn một cái, mà sau đó thì nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, càng không dám nói thêm nửa câu. Vũ An Ti, phòng họp. Diệp Hiên ngồi tại vị trí thủ tọa, Cố Bắc Thần đứng nghiêng ở sau lưng hắn, mà Hoàng Bàn Tử lại đầy kích thích của bẩm báo với Diệp Hiên cái này tình huống phát triển của Minh Phủ một năm qua. Tiên sinh, thân vệ tử thần toàn bộ đã bước vào cảnh giới tiên thiên, thành viên ba tổ còn lại đã đi đến các nơi trên thế giới, chỉ là thành viên vòng ngoài của Minh Phủ đã có 3 vạn người trên toàn cầu. Tốt, anh làm rất không tệ. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu. Được Diệp Hiên khen, Hoàng Bàn Tử liên tục cười lấy lòng, khóe mắt lại lặng yên liếc nhìn về phía Cố Bắc Thần, đôi mắt xoay động, nói. Vị tiểu huynh đệ này theo tiên sinh, vậy tuyệt đối cũng không phải phàm nhân, không biết cao tính đại danh huynh đệ. Hừ. Cố Bắc Thần hừ lạnh, 10 phần khó chịu đối với thái độ nịnh hót Diệp Hiên của Hoàng Bàn Tử, tự nhiên không thèm để ý đến người này. Bắc Thần, sau này cậu sẽ nghe lệnh Hoàng Bàn Tử, hắn muốn cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, nghe không? Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Cái gì? Nghe thấy lời Diệp Hiên nói, Cố Bắc Thần biến sắc, nói. Diệp tiên sinh, anh có lầm hay không? Tu vi cái tên mập mạp chết tiệt này chẳng qua chỉ là tiên thiên, vì sao tôi phải nghe lệnh hắn? A. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, nói. Cậu có tin hay không? Dù cho tu vi hắn là tiên thiên, giết cậu cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng hắn. Cố Bắc Thần cười khẩy, hoàn toàn không có để Hoàng Bàn Tử vào mắt. Phải biết rằng hắn trải qua 3 tháng huấn luyện địa ngục, hắn tuyệt đối không phải thiếu niên yếu đuối ngày xưa. Hoàng Bàn Tử, có thể để cho tiểu tử này nghe lệnh của anh hay không, thì nhìn anh rồi. Diệp Hiên cười một tiếng. Ai nha, Diệp tiên sinh, đang đùa với tôi đúng không? Sao tôi có thể là đối thủ của vị tiểu huynh đệ này? Ngài thực sự là đề cao tôi rồi. Hoàng Bàn Tử không ngừng chắp tay thở dài đối với Diệp Hiên, càng liên tục khen Cố Bắc Thần, một bộ tư thế cực kỳ hèn mọn. Điều này cũng làm cho khinh miệt trong mắt Cố Bắc Thần càng thêm nồng trọng, nhưng hắn lại không phát hiện Hoàng Bàn Tử đang không để lại dấu vết tới gần hắn 3 bước. Tiểu huynh đệ, sau này cậu chính là đại ca của tôi, chỉ cần cậu phân phó, tôi đây tuyệt đối nghe lời răm rắp. Lúc này, Hoàng Bàn Tử đã đi tới trước người Cố Bắc Thần, càng là khom lưng thi lễ, nụ cười nịnh hót trên khuôn mặt cũng chiếu vào trong mắt Cố Bắc Thần. Được, chỉ với loại người như anh. Chợt, không đợi Cố Bắc Thần nói xong, chỉ thấy Hoàng Bàn Tử vẫn còn đang cười lấy lòng, nhưng trong tay thì lại nhiều thêm một con dao găm màu xanh, không đợi Cố Bắc Thần có phản ứng, cây dao găm này đã bỗng nhiên đặt tại yết hầu hắn. Cây đao này là hàng thiết trăm năm chế tạo, trên đao càng là được bôi thiên hạ tuyệt độc, chỉ cần tôi cắt một chút da thịt của cậu, là có thể để cho cậu chết thảm ngay tại chỗ, cậu có tin hay là không tin? Hoàng Bàn Tử không còn cười lấy lòng, vẻ mặt đều là thâm độc cùng dữ tợn, cũng để cho sắc mặt Cố Bắc Thần đại biến. Cả người cũng dại ra không tiếng động. Tuổi còn nhỏ đã kiêu ngạo tự đại, hôm nay là tôi ra tay với cậu, nếu như đổi thành người ngoài, chẳng phải là sẽ phải chết ở trong tay đối phương. Hoàng Bàn Tử chậm rãi thu hồi dao găm, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi! Vô sĩ! Ngươi! Đây là đánh lén! Đối mặt với lời trách cứ của Hoàng Bàn Tử, Cố Bắc Thần không cam lòng là hét lớn. Ngu xuẩn! Thế giới này chính là thắng làm vua thua làm giặc, chỉ có người sống mới là cường giả, ai sẽ để ý một người chết. Hoàng Bàn Tử không tiếc tháo cười nhạt, thối lui đến bên cạnh Diệp Hiên. Cố Bắc Thần, cậu nhớ kỹ cho ta, trừ phi cậu có lực lượng vô địch có thể nghiền ép tất cả âm mưu, nếu không thì nhân tâm chính là vật đáng sợ nhất, không được coi thường bất kỳ một tiểu nhân vật nào, có thể chính là những tiểu nhân vật này sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tuy cậu đột phá tiên thiên, nhưng cậu còn phải học rất nhiều, ta tin tưởng Hoàng Bàn Tử có thể mang cậu nhận thức rõ ràng thế giới này, đi theo hắn đi, khi cậu có thể hoàn toàn học được bản lĩnh từ Hoàng Bàn Tử, cậu mới có thể chân chính đến đối đầu với ta. Diệp Hiên lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng, vung tay lên, phân phó Hoàng Bàn Tử mang Cố Bắc Thần đi, cũng là ở lúc này, các đại tổ trưởng Vũ An Ti đã đi tới phòng họp. Diệp tiên sinh, rốt cục ngài cũng trở về. Thiên Vũ vừa mới đi vào phòng họp đã vội vàng khom người cúi đầu trước Diệp Hiên. Các tổ trưởng khách khanh còn lại càng không dám chậm trễ, dồn dập hành lễ với Diệp Hiên, hiển nhiên bọn họ đều hiểu rõ Diệp Hiên khủng bố như thế nào, làm sao có thể không kính để hắn đến vậy đây. Nói cho ta nghe, một năm nay đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên khẽ lên tiếng. Diệp tiên sinh, ngài biến mất một năm này. Thiên Vũ chậm rãi kể lại, Diệp Hiên rốt cuộc cũng biết tình huống hiện tại bên ngoài. Đầu tiên, dị thú bạo phát toàn cầu, huyết hồn tàn nhẫn thôn phệ nhân loại, nhất là chư quốc phương Tây càng là thêm nghiêm trọng, mà Đông Phương bên này ngoại trừ Hạ Quốc vẫn yên ổn ra thì các tiểu quốc lân bang còn lại cũng bởi vì huyết hồn dị thú mà cảm thấy sức đầu mẻ trán. Trong tự thuật của Thiên Vũ, Diệp Hiên cũng nghe đồn một việc, võ giả Đông Doanh Phù Tang đã đi tới mặt đất Hạ Quốc, lại ở khiêu chiến võ giả nổi danh các nơi, nhưng sau một phen khiêu chiến lại không có người nào là địch. Tên võ giả Đông Doanh Phù Tang này đang tới Kinh Đô, kiếm thần Diệp Lăng Thiên cũng đã nhận lời thách đấu của đối phương, hai người tiến hành một hồi đại chiến tại Kinh Đô, mà trận đại chiến này cũng được toàn cầu chú ý tới. Loại chuyện vặt vãnh này không cần nói tới nữa, ta cũng không hứng thú biết. Không đợi Thiên Vũ tiếp tục nói, Diệp Hiên đã phất tay cắt đứt. Anh vừa mới nói, toàn cầu đột nhiên xuất hiện một ít thế lực thần bí, những thế lực này có manh mối gì? Diệp Hiên nghi vấn hỏi. Diệp tiên sinh, căn cứ tình báo đến xem, ở các nơi trên toàn cầu có thế lực cực kỳ thần bí đang mở rộng ở dân gian, những thế lực này không biết nền móng, nhưng lại không ngừng thu nạp phàm nhân đi vào, càng là truyền thụ xuống một ít phương pháp tu luyện, vừa may ta ngẫu nhiên đạt được một bộ công pháp trụ cột, cũng xin tiên sinh xem qua. Thiên Vũ vừa nói chuyện, đem một bản sổ sách đưa cho Diệp Hiên, cũng để cho Diệp Hiên thuận tay lật xem. Qua một lúc, Diệp Hiên đã xem xong, sắc mặt cũng dần dần trở nên quỷ dị, bởi vì hắn phát hiện ra một chuyện cực kỳ có ý tứ. Quyển sổ trong tay Diệp Hiên căn bản cũng không phải là bí pháp tu luyện võ, mà chính là một bộ bí pháp tu tiên luyện khí cấp thấp cải biên mà thành, trong đó càng là có phương pháp thôn vệ huyết khí, rõ ràng chính là một ít huyết hồn đáng sợ lưu truyền ra. Diệp Hiên nhớ rõ, số lượng huyết hồn chạy ra khỏi chiến trường huyết hải có hơn 100 vạn, trong đó còn có rất nhiều nhân vật khủng bố, bọn họ kiếp trước là tiên thần cao cao tại thượng, nhưng bởi vì đại chiến thượng cổ mà vẫn lạc, sau khi chết tàn hồn bị trấn áp ở huyết hải, nhưng lại là tồn tại không thể khinh thường. Diệp Hiên hiểu rõ một điều, những tiên thần này sau khi chết tàn hồn tuyệt đối không phải những huyết hồn bình thường kia có thể so sánh. Bọn họ có linh trí cực cao, còn có thể mơ hồ nhớ kỹ việc kiếp trước, bọn họ ẩn núp tại nhân gian càng là đang không ngừng thôn vệ tinh khí huyết hồn, đem tu vi tiến triển cực nhanh. Nếu như chuyện này càng để lâu, chỉ sợ tu vi của bọn họ sẽ được từng bước khôi phục, đến lúc đó thì thế giới này cũng đem sinh linh đồ thán. Mà bộ phận công pháp này rõ ràng chính là pháp quyết một tàn hồn tiên thần trong số đó truyền xuống, mà tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ? Diệp Hiên dần dần rơi vào trong trầm tư, đáy mắt xuất hiện một tia sáng quỷ dị, hiển nhiên đám người Thiên Vũ còn chưa ý thức được sự kinh khủng thật sự của tàn hồn tiên thần. Trò chơi này càng ngày càng có ý tứ, hy vọng các ngươi mau sớm trồi lên mặt nước, để cho ta nhìn tiên thần địa tiên giới ngày xưa, đến cùng là có thủ đoạn đáng sợ gì. Đáy mắt Diệp Hiên xẹt qua một tia kích thích, lẩm bẩm nói. Không trách Diệp Hiên kích thích, nếu có thể thôn phệ tàn hồn các tiên thần, tu vi của hắn sẽ sắp có một chất đề thăng, là thời điểm nhanh chóng phá vỡ hàng rào mà vào độ kiếp hậu kỳ, nghênh đón kiếp nạn thành tiên, sự việc cũng không phải không có khả năng. Quan trọng nhất là, Diệp Hiên nhớ rõ, ở trong chiến trường huyết hải, những tàn hồn tiên thần này nói với Diệp Hiên, bọn họ chính là bị nguyên ma giết chết, càng nói cho Diệp Hiên, bất tử tiên kinh căn bản là một bộ ma kinh. Vì sao đại chiến thượng cổ bị dựng lên, nguyên ma đến cùng là người thế nào, nguyên linh đến cùng có âm mưu gì đối với hắn? Tất cả những câu đố này, có khả năng sẽ tìm được từ trong chút tàn hồn tiên thần, dù sao tàn hồn tiên thần hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít ký ức lúc còn sống, cung cấp rất nhiều manh mối cho hắn. Diệp tiên sinh, ngài nói cái gì? Thiên Vũ nghi vấn hỏi. Giọng của Thiên Vũ đã kéo Diệp Hiên từ trong suy nghĩ tỉnh dậy, mà sau đó lại khẽ cười nói. Anh làm không tệ, nếu như có các loại tin tức như thế này nữa, thì trước tiên phải nói cho ta biết. Đáy mắt Thiên Vũ xẹt qua một luồng kinh ngạc, vì sao Diệp tiên sinh không chú ý đến các huyết hồn dị thú, càng không để bụng võ giả Đông Doanh chiến đấu cùng Diệp kiếm thần, ngược lại lại đi quan tâm một việc nhỏ như vậy. Thiên Vũ tuy không hiểu rõ, nhưng hắn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, điều này cũng làm cho phải hắn đem nghi ngờ trong lòng áp xuống, không người cúi đầu đối với Diệp Hiên, dò hỏi. Được, Diệp tiên sinh, chỉ là không biết tiếp theo tiên sinh có tính toán gì không? Kinh đô cuối cùng vẫn không phải nơi ta lớn lên, ta sẽ trở về thành phố Giang Nam, nếu anh có manh mối hay quan hệ với những thế lực thần bí này, có thể phái người đi thành phố Giang Nam tìm ta. Nói xong, Diệp Hiên đứng dậy đi ra ngoài, mà điều này cũng làm cho Thiên Vũ ngẩn người ra, vội vàng bắt chuyện với Diệp Hiên, nói. Diệp tiên sinh, lẽ nào ngài không chuẩn bị quan sát Diệp kiếm thần cùng Đông Doanh võ giả luận võ sao? A. À. Diệp Hiên cười khẩy, bình tĩnh nói. Hai con kiến hôi tỷ thí, còn không khiến cho ta hứng thú được. Theo những gì Diệp Hiên nói ra lọt vào tai, không chỉ có Thiên Vũ ngẩn mặt ra, mà sắc mặt các tổ trưởng khách khanh còn lại càng là đại biến, đôi mắt nhìn Diệp Hiên chợt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tuy bọn họ biết Diệp Hiên rất mạnh, cũng đã từng trước giết Lý Hoán Thiên, sau diệt Tuyệt Thiên Đao Thần, thế nhưng tu vi của Diệp Lăng Thiên so với hai người kia đều mạnh hơn nhiều lắm, lẽ nào cũng không phải là đối thủ của vị Diệp tiên sinh này. Tuy tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ, nhưng lại không dám hỏi thêm tiếng nào, cứ như vậy nhìn theo Diệp Hiên rời khỏi phòng họp. Sân bay Kinh Đô. Một chiếc máy bay tư nhân đi thành phố Giang Nam đổ ở đây, một chữ đại lớn dán ở trên thân máy bay, khi cửa khoang được mở ra, Diệp Hiên mang theo Hoàng Bàng Tử cùng Cố Bắc Thần lên phi cơ. Cũng trong lúc đó, một chỗ khác tại sân bay Kinh Đô, hành khách trên một chiếc máy bay tư nhân khác cũng bước xuống sân bay, cửa khoang mở ra, số lượng lớn bảo vệ từ trong cửa khoang đi ra, còn có không biết bao nhiêu cấp bách đợi dưới máy bay. Cho đến khi một gã võ giả Đông Doanh từ trong máy bay đi ra, chỉ thấy rất nhiều ký giả điên cuồng đi tới chụp ảnh. Thông Chính Hạo Nguyệt, được xưng là Đông Doanh Vũ Thần, chính là người mạnh nhất của Đông Doanh Quốc, trong tay từng cầm yêu đao Thông Chính, thời khắc chém ra một đao, chém hải thú khủng bố gãy làm hai khúc, dương danh với thiên hạ. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, trông như thanh niên, tóc vuốt ra sau đầu, trong lòng ôm một thanh đao hẹp dài, chỉ là cây đao này bị một miếng vải đen quấn quanh, nhìn không thấy đao trông như thế nào, hiển nhiên cây đao này chính là yêu đao Thông Chính trong truyền thuyết. Thông Chính Hạo Nguyệt tiên sinh, năm nay ngài chỉ. Có ký giả trực tiếp hỏi ra vấn đề mẫn cảm. Vương Bác sống lâu, nhưng ngươi cho rằng Vương Bác là đối thủ của ta à? Một câu nói lưu loát theo ngôn ngữ Hạ Quốc từ trong miệng Thông Chính Hạo Nguyệt thốt ra, giọng của hắn vẫn bình tĩnh, đáng nói ý tứ trong câu từ tức thì làm cho số lượng lớn ký giả náo động, càng là dùng dập nhắm camera ngay người này, phát hình đến các đài truyền hình lớn. Vạn dặm tinh không, mây trắng ung dung. Diệp Hiên đưa đôi mắt phiêu hốt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm tư càng là có chút ngẩn ngơ, hôm nay từ biệt Kinh Đô, có thể người thân sẽ vĩnh cửu không gặp gỡ, đây là lựa chọn của hắn, nhưng cũng làm cho trong lòng hắn tiếc nuối. Điều duy nhất làm cho Diệp Hiên vui mừng là, bên cạnh mẹ còn có hai đứa con làm bạn, đây cũng không tính là kết quả xấu nhất. Diệp Hiên cầm một ly rượu đỏ trong tay, lại lướt qua vài hớp, chân mày hơi nhíu lại, để rượu đỏ qua một bên, hiển nhiên loại rượu phương Tây này hắn thật không quen. Sân bay Giang Nam. Mấy trăm chiếc xe xa hoa đổ ở đây, hơn 1.000 người mặc đồ đen xếp thành một hàng, người thường càng dồn dập cách ly ra khỏi tuyến đường vàng, không cho phép tùy ý bước vào trong tuyến. Vũ trang hạng nặng, đề phòng xâm nghiêm, còn có số lượng lớn lính sĩ tuần tra cầm súng trường trong tay tuần tra tứ phương ở phi trường, xem bộ dáng giống như có một nhân vật cực lớn muốn tới thành phố Giang Nam, nên mới có cảnh tượng này xuất hiện. Người dân Giang Nam nghị luận ầm ĩ, càng là ở xa chỗ quan sát, trên mặt mỗi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua cái cảnh tượng này, dù kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, sắp có một đại đại nhân vật muốn tới đến thành phố Giang Nam. Trong sân bay Giang Nam, các quân đình mặc một bộ đồ màu đen, ba tổ lớn Minh Phủ cũng toàn thân áo đen, hơn 1.000 bảo vệ cũng mặc đồ đen, vẫn cao ngất như thương tùng vậy, trên mặt mỗi người đều là vẻ trịnh trọng mà trang nghiêm. Tới. Trác Quân Đình trầm thấp lên tiếng. Phía chân trời xa xôi, một chiếc máy bay mang theo từng tiếng rít to lớn, đang chậm rãi hạ xuống tại sân bay Giang Nam. Khi máy bay tư nhân dừng hẳn, cửa khoang cũng đang nhanh chóng được mở ra, một bóng dáng thon dài cũng xuất hiện trong mắt Trác Quân Đình. Hoan nghênh Diệp tiên sinh trở lại Giang Nam. Trác Quân Đình không người cúi đầu, để cho hơn 1.000 bảo vệ ở sau lưng cúi người hành lễ, trong miệng càng là hô to tên Diệp Hiên, cũng để cho nơi đổ máy bay riêng này như muốn đinh tai nhức óc. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Diệp Hiên hơi ngẩn ra, không ngờ Trác Quân Đình lại bày ra chiến trận tới đón tiếp hắn lớn như vậy, hiển nhiên mình trở lại Giang Nam, cô gái này cực kỳ xem trọng. Quân Đình, khổ cực cho cô rồi. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu nói. Đây là việc thuộc hạ phải làm. Trác Quân Đình cung kính lên tiếng, không dám có chút tự đắc nào. Một chiếc xe xa hoa chạy ra, Trác Quân Đình mở cửa xe mời Diệp Hiên đi vào, sau đó có rất nhiều chiếc xe màu đen đi ở phía trước, Diệp Hiên cùng đoàn người cũng từ từ rời khỏi sân bay, chỉ là người dân ở gần sân bay đều rối rít suy đoán thân phận Diệp Hiên ra sao. Tiểu Trúc Thanh Vân. Đây là một căn biệt thự siêu cấp, cho dù ngươi nghĩ đến cái gì, hoặc là những thứ không tưởng tượng nổi, thì cái siêu cấp biệt thự này cần cái gì đều có cái đó. Cái siêu cấp biệt thự này dùng một năm để đắp thành, chính là Trác Quân Đình tự mình đốc kiến, không có ai biết chủ nhân tòa biệt thự này là ai, càng làm cho bên ngoài dồn dập suy đoán, Trác Quân Đình được xưng là Độc La Sát, vì sao phải tốn hao nhiều tiền của để chế tạo một tòa biệt thự xa hoa như thế? Hôm nay, Tiểu Trúc Thanh Vân nên đón chủ nhân chân chính của nó. Đám người Trác Quân Đình cùng đi xuống, Diệp Hiên thoáng quan sát Tiểu Trúc Thanh Vân một phen, điều này cũng làm cho hắn rất thỏa mãn gật đầu. Cho dù phương tiện hiện đại hóa, hay là bố cục phòng ở, cái tòa Tiểu Trúc Thanh Vân này đều có thể nói là hoàn mỹ, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Trác Quân Đình coi trọng Diệp Hiên đến thế nào. Trong phòng tiếp khách, Diệp Hiên hơi lười biếng ngồi dựa trên ghế sofa, đám người Trác Quân Đình không người hầu hạ ở hai bên. Diệp tiên sinh, đây là bản đồ phân bố dị thú xuất hiện tại các nơi trên Hạ Quốc, cái này mấy nơi hư hư thực thực có huyết hồn xuất hiện, hơn nữa một chút mấu chốt nhất, ở địa khu Tây Bắc có một thế lực cực kỳ thần bí quật khởi, chỉ là Quân Đình vô năng, cũng không có điều tra được manh mối gì. Trác Quân Đình đem một phần văn kiện đẩy tới trước mặt Diệp Hiên, sắc mặt hơi xấu hổ nói. Thuận tay mở ra phần văn kiện này, Diệp Hiên nhẹ nhàng lật xem, qua 10 phút, Diệp Hiên mới gấp văn kiện lại, sau đó nhìn Trác Quân Đình nói. Cô làm không tệ, nhiệm vụ ta giao phó cho cô cũng đã hoàn thành tốt. Minh Quân, đây là toàn bộ tình báo về tập đoàn Mo. Tổ trưởng ám dạ Minh Phủ, Khuê Xà, trải qua một năm tu luyện, đã bước vào tầng 9 tiên thiên, hắn cung kính đem một phần văn kiện đưa cho Diệp Hiên, sau đó đứng xuôi tay. Mở phần văn kiện này ra, Diệp Hiên từ từ quan sát, một nụ cười nhạt theo khóe miệng hắn câu ra, nói. Quế kiếm thánh. Tên phế vật muốn tìm bá đao kia báo thù. Tập đoàn Mo càng tốn hao số tiền lớn trăm triệu treo thưởng đầu ta đây. Bánh màn thầu. Có thuộc hạ. Bánh màn thầu quỳ một chân trên đất, cười ngây ngô, nhưng lại đang đợi chỉ lệnh của Diệp Hiên. Dẫn dắt tổ huyết sát, đem diệt tập đoàn Mo cho ta, còn tên Quế kiếm thánh này, để toàn bộ nhà hắn cùng đi xuống địa ngục. Diệp Hiên thuận tay đem vứt văn kiện cho bánh màn thầu, cũng để cho người này cười ngây ngô lên tiếng. Thuộc hạ tuân mệnh. Nếu bàn về bốn đại tổ trưởng Minh Phủ người nào thị sát nhất, đương nhiên chính là bánh màn thầu này, đừng thấy người này suốt ngày cười ngây ngô, nhưng này chuyện đồ môn diệt nhà giao cho bánh màn thầu, chính là thích hợp nhất. Khi bánh màn thầu lĩnh mệnh rời khỏi, hai vị tổ trưởng còn lại dồn dập hội báo tình huống một năm qua. Nửa ngày trôi qua, Diệp Hiên không ngừng hạ đặt mệnh lệnh, cũng triệt để làm cho Minh Phủ vận chuyển, mà Trác Quân Đình càng là nói rõ với Diệp Hiên, một năm này cô đã thống nhất thế lực ngầm ở Giang Nam, chỉ chờ Diệp Hiên phân phó. Hội nghị kết thúc. Mọi người ăn một bữa cơm rau dưa đơn giản, sau đó đều ai đi đường nấy, ngoại trừ Trác Quân Đình còn ở lại Tiểu Trúc Thanh Vân, Hoàng Bàng Tử thì mang theo Cố Bắc Thần đi chấp hành một ít nhiệm vụ Diệp Hiên giao phó. Chiều tà chập tối, màn đêm buông xuống. Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, nhìn ánh trăng ngoài sân, đôi mắt hắn phiêu hốt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiên sinh, ngài nên nghỉ ngơi. Lời nói nhỏ nhẹ ôm nhu, hơi mị ý, Trác Quân Đình mặc một bộ trong suốt che thân, tạo hình như ngà voi thân thể thon dài như ẩn như hiện, đang ở nở rộ mị lực cực kỳ mê người. Diệp Hiên từ trong suy nghĩ quay lại, khi hắn xoay người nhìn thấy Trác Quân Đình ăn mặc như thế thì khẽ cau mày, hiển nhiên đã nhìn ra dụng ý của cô gái này. Quân Đình, cô là thuộc hạ của ta, không cần phải. Như vậy, cô có thể đi trở về nghỉ ngơi. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Quân Đình biết tiên sinh cũng không yêu thích Quân Đình, nhưng cổ nhân nói thực sắc tính giả, tiên sinh cuối cùng cũng là một người đàn ông, mà Quân Đình vẫn còn nguyên vẹn, nguyện ý đem thân thể hiến dâng cho ngài, cũng xin tiên sinh thành toàn. Trác Quân Đình khẽ cắn đôi môi. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, cũng không bị mỹ sắc trước mắt làm lay động, mà là xua tay, nói. Tâm ta căn bản không ở nơi này, đi làm chuyện cô nên làm đi. Nói xong, Diệp Hiên xoay người trở về trong phòng, chỉ để lại một mình Trác Quân Đình đứng đó, khiến cho cô hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mặc quần áo rời khỏi Tiểu Trúc Thanh Vân. Trong phòng, Diệp Hiên khoanh chân mà ngồi, một nụ cười bất đắc dĩ xuất hiện trên mặt hắn, cũng không phải hắn Diệp Hiên không quan tâm nữ sắc, cuối cùng hắn cũng là một người đàn ông, chỉ là hắn đối với Trác Quân Đình căn bản không có một chút hứng thú nào, mặc dù muốn thân thể cô gái này, tuy nhiên cũng chỉ là phát tiết dục vọng của người đàn ông mà thôi. Mà điều này Diệp Hiên đương nhiên sẽ không làm, dù sao hắn cũng có định lực cực kỳ khủng bố. Khoanh chân thổ nạp, huyết quang mê mang ở nở rộ quanh người hắn, Diệp Hiên lặng yên bước vào tu luyện. Cũng trong lúc đó, trận quyết đấu giữa võ giả Đông Doanh, Thôn Chính Hạo Nguyệt cùng kiếm thần Hộ Quốc, Diệp Lăng Thiên đã khai triển ở Kinh Đô. Toàn cầu chú mục, các đại thế lực trình diện, bởi vì đây là trận chiến giữa hai đại cao thủ võ giả, nhất định sẽ ghi chép đến trong sử sách nhân loại, tất cả mọi người muốn tự mình chứng kiến một màn này. Ở sự mong đợi của vạn chúng, hai vị đỉnh cao võ giả đương thế ký tên lên một phần sinh tử. Khi trận chiến bắt đầu, tất cả mọi người đều đang mở rộng tầm mắt, nguyên nhân là vì cuộc chiến đấu này, quả là nhanh không cách nào tưởng tượng được. Một đao, chỉ là một đao đã làm cho thôn chính Hạo Nguyệt lấy yêu đao ra, cái thanh đao mang thao thiên màu đen kia đang nở rộ âm thanh quỷ khóc thần hào, Diệp Lăng Thiên thậm chí chỉ một đao cũng không có ngăn cản được, thần kiếm làm bạn với hắn trăm năm, cũng hóa thành hàng tinh khắp nơi. Diệp Lăng Thiên thua. Thảm bại cực lớn. Trận thảm bại này càng là phát sóng trực tiếp từ các đài truyền hình, càng làm cho người dân Hạ Quốc dại ra không tiếng động, đường đường là kiếm thần trăm năm, cường giả sừng sững ở Hạ Quốc lại thua ở trong tay vị thanh niên thôn chính Hạo Nguyệt này. Náo động trên đời, quần chúng cuộn trào mãnh liệt, người dân Hạ Quốc không dám nhận lấy sự thật này, nhưng bọn họ lại từ trong truyền hình trực tiếp nhìn thấy được, thần kiếm của Diệp Lăng Thiên đã vỡ, trước ngực nhúng máu, hoàn toàn chính xác là đã thua ở trong tay thôn chính Hạo Nguyệt. Đây chính là của kiếm thần hộ quốc các người. Căn bản cũng không phải là địch của một đao ta đây. Theo ta thấy, cái tôn xưng kiếm thần hộ quốc này không bằng đưa cho ta, từ nay về sau thôn chính Hạo Nguyệt ta tới thủ hộ Hạ Quốc các người đi. Trên lôi đài, thôn chính Hạo Nguyệt cười khẩy, những lời hắn nói ra khiến cho dân chúng Hạ Quốc cực kỳ tức giận, nhưng rất nhiều võ giả ở đây lại không có người nào dám lên sân khấu, dù sao Diệp Lăng Thiên cũng đều đã thua. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của thôn chính Hạo Nguyệt được? Ngươi có bản lãnh thì giết ta đi. Đường đường là cao thủ thiên hạ thứ 200 năm trước, được xưng là Lăng Thiên Kiếm Thần, càng được thế nhân tôn sùng, nhưng chính là một người như vậy, lại thua ở trong tay một tiểu bối dị quốc, điều này cũng làm cho Diệp Lăng Thiên cảm thấy thẹn tới cực điểm. Ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, ngươi còn chưa xứng chết ở dưới thôn chính yêu đao, ngươi có thể cút. Thôn chính Hạo Nguyệt không tiếc tháo cười một tiếng, mà sau đó lại nhìn đám võ giả Hạ Quốc xung quanh đây, nói: Kiếm thần các ngươi đều thua trong tay ta, sau này giới cổ võ Hạ Quốc bằng vào thôn chính Hạo Nguyệt ta vi tôn, ta nghĩ mọi người không có ý kiến chứ. Dù cho ngươi đánh bại Diệp Lăng Thiên thì như thế nào? Hạ Quốc chúng ta còn có Diệp Hiên Tiên Sinh, còn có Tô Trường Sinh, Phật Gia Ma Kha già Diệp, ngươi chỉ là võ giả tiểu quốc đạn hoàng, sao lại dám buông lời cùng ngôn? Có võ giả lớn tiếng bác bỏ. Không sai, không nói câu bắt nguồn của Phật đạo hai nhà, dòng chảy vô tận, là trụ cột vững vàng Hạ Quốc chúng ta, chỉ là Diệp Hiên Tiên Sinh giết lùi thú triều, chỉ bằng tu vi cái thế của hắn, giết ngươi đơn giản như giết gà vậy. Còn có võ giả lên tiếng rống giận. Diệp Hiên. Thôn chính Hạo Nguyệt nỉ non lên tiếng, sau đó cười khẩy nói: Ta có nghe nói qua về người này, so với ta còn muốn nhỏ hơn, nhưng tu vi xác thực không tầm thường. Nói đến đây, thôn chính Hạo Nguyệt hướng về phía camera của các đài truyền hình lớn lãnh khốc cười một tiếng, tiếp tục nói: Nhưng thì sao? Chỉ là một tên Diệp Hiên, còn không đủ để là đối thủ của ta, hôm nay ta tới Hạ Quốc, chính là muốn nói cho người Hạ Quốc các ngươi, đệ nhất cao thủ Đông Phương, thôn chính Hạo Nguyệt ta muốn định, nếu như Diệp Hiên hắn không phục, có thể tự tới cửa tới khiêu chiến với ta. Khi một màn này trực tiếp xuất hiện trên truyền hình, tại trong mắt người dân Hạ Quốc, tức thì kích khởi rất nhiều tiếng tức giận. Mà võ giả thân ở hiện trường, càng là tức đỏ cả mặt, không ngờ thôn chính Hạo Nguyệt lại có giả tâm lớn như vậy, không chỉ có đánh bại, làm nhục nhã Diệp Lăng Thiên, mà hắn còn lấy muốn tôn hào đệ nhất cao thủ Đông Phương này. Cái gì gọi là đệ nhất cao thủ Đông Phương? Chư quốc Đông Phương, võ chí tôn, không người nào có thể địch, đây chính là đệ nhất cao thủ Đông Phương. À, chỉ bằng ngươi. Một cô gái bước chậm đi lên. Linh Lung nhanh xuống dưới, ngươi không phải đối thủ của hắn. Khóe miệng Diệp Lăng Thiên tràn máu, nhìn thấy Linh Lung lên sân đấu, hắn kinh hô thành tiếng, rất sợ Linh Lung bị thôn chính Hạo Nguyệt hạ độc thủ. Ngươi là ai? Cũng muốn khiêu chiến ta sao? Nhìn dáng dấp Linh Lung, đôi mắt thôn chính Hạo Nguyệt sáng lên, đáy mắt càng xuất hiện một tia dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nói xấu tiên sinh nhà ta lại không dung ngươi được ở đây nói ẩu nói tả. Linh Lung lạnh lùng nói: Tiên sinh nhà ngươi là người nào? Diệp Hiên. Hai người một hỏi một đáp, lại làm cho nơi đây đầy tiếng kinh hô, nguyên nhân là vì tuy Diệp Hiên rất ít chiến tích, nhưng lại không có bại tích, thế nhân đều không biết được tu vi Diệp Hiên đến cùng cường đại đến trình độ nào. Diệp Hiên. Lần nữa nhắc tới cái tên này, thôn chính Hạo Nguyệt híp lại đôi mắt, mà sau đó thì đánh giá trên dưới Linh Lung một phen, nói: "Ta rất thích kiểu con gái như cô, không bằng cô và ta đánh cược, nếu là ta đánh bại cái tên Diệp Hiên kia, cô sẽ trở thành người của ta, như thế nào?" "Chỉ bằng ngươi? Còn chưa phải là đối thủ của tiên sinh nhà ta, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu ngươi thật tìm đến tiên sinh nhà ta, chỉ sợ ngươi sẽ chết không có chỗ chôn." Linh Lung cười lạnh nói: "Cô gái như cô rất có ý tứ, xem ra cô rất có lòng tin đối với hắn, chẳng qua như vậy cũng tốt, để ta đánh bại hắn, ngươi cũng biết người nào mới thật sự là cường giả." Thông Chính Hạo Nguyệt híp đôi mắt lại. Một hồi hai đại đỉnh nhọn cường giả quyết đấu, ở trong hạ màn đầu voi đuôi chuột, cũng để cho thế nhân nhìn thấy Thôn Chính Hạo Nguyệt khủng bố. Chỉ là cái này còn không có xong, giữa lúc vạn chúng đang mong đợi, Thôn Chính Hạo Nguyệt rời khỏi kinh đô, đi đến thành phố Giang Nam, càng là lên tiếng với bên ngoài, là Diệp Hiên căn bản không phải đối thủ của hắn. Đệ nhất bệnh viện kinh đô. Sắc mặt Diệp Lăng Thiên tái nhợt, vết đau nơi ngực cực kỳ đáng sợ, rất nhiều bác sĩ đang xử lý vết thương cho Diệp Lăng Thiên, mà Thanh Long cùng Linh Lung lại đứng ở bên, khuôn mặt cũng rất khó nhìn. Linh Lung, Diệp Hiên thật sự có mạnh như vậy ư? Đây chính là nguyên nhân cô một mạch từ chối bái ta làm thầy. Khuôn mặt Diệp Lăng Thiên trướng hồng, không cam lòng nói. Nghe thấy những lời không cam lòng của Diệp Lăng Thiên, đôi mắt Linh Lung phiêu hốt, nhìn ra phương hướng thành phố Giang Nam, nói: "Diệp tiên sinh thật sự rất mạnh, ông vĩnh viễn cũng không biết ngài ấy đáng sợ như thế nào. Lần này Thôn Chính Hạo Nguyệt đi đến nhà khiêu chiến, kết quả của hắn chỉ có một con đường chết mà thôi." "Không sai, ta tin tưởng Diệp tiên sinh có thể đánh bại người này, hơn nữa càng có thể ngồi lên vị trí đệ nhất cao thủ Đông Phương." Thanh Long chậm rãi gật đầu nói. "Ha ha." Chợt, Diệp Lăng Thiên cười lớn, nhưng nụ cười này còn mang theo cả nước mắt. "Đệ nhất cao thủ Đông Phương. Chuyện cười, chuyện cười." Diệp Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hai người nói. "Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của Thôn Chính Hạo Nguyệt, có thể Diệp Hiên sẽ đánh bại người này, nhưng muốn trở thành đệ nhất cao thủ Đông Phương, cái này căn bản là một câu chuyện cười." Nhìn dáng dấp điên cuồng của Diệp Lăng Thiên, hai người Thanh Long ngẩng mặt ra, chẳng biết tại sao Diệp Lăng Thiên lại nói ra lời này. Đệ nhất cao thủ Đông Phương thật sự, hắn căn bản không tiếc tháo với việc đạp chân đến phàm trần. 100 năm trước, hắn đã bước vào tiên cảnh truyền thuyết kia, truy tìm bí pháp trường sinh bất tử kia. Diệp Lăng Thiên điên cuồng, lên tiếng gầm hét lên. "Thiên địa không đường, duy ta tuyệt tiên." Tám cái chữ to này, con người này khi còn sống, hắn chính là thần, hắn chính là tiên, nhìn chung từ ngàn năm nay, không người nào có thể sánh vai với hắn. Hắn là ai vậy? Nhìn Diệp Lăng Thiên điên cuồng như này, Thanh Long rung giọng đặt câu hỏi. "Thái thượng vong tình, vũ tuyệt tiên." Diệp Lăng Thiên sợ rung hét to hơn, trong mắt càng mang theo một tia sùng bái rất điên cuồng. "Vũ tuyệt tiên." Thanh Long nỉ non tự nói, thân thể đều ở đây sợ rung, cái tên này hắn đã nghe được từ trong miệng sư tôn đã mất. Hơn nữa thời khắc hòa Diệp Lăng Thiên này giống với sư tôn như đúc, cái sự si mê cùng điên cuồng với dáng dấp sùng bái này, đến bây giờ cũng làm cho Thanh Long gắt gao ghi tạc trong đầu. Đùng. Chợt, chỉ thấy Diệp Lăng Thiên lão đảo bước xuống giường bệnh, ở trong ánh mắt kinh hãi của hai người Thanh Long, Diệp Lăng Thiên đẩy cửa phòng bệnh ra, đi xa, chỉ là những âm thanh điên cuồng cũng truyền đến ngay lúc này. Uy danh trăm năm của Diệp Lăng Thiên ta hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng cái này không có quan hệ. Chỉ cần Vũ Tuyệt Tiên sống một ngày, thiên hạ này vẫn chưa có người nào dám tự xưng đệ nhất cao thủ Đông Phương. Thành phố Giang Nam, Tiểu Trúc Thanh Vân. Diệp Hiên lười biếng ngồi dựa tại ghế sofa lên, quan sát một bộ sách cổ trong tay, Hoàng Bàng Tử cùng Trác Quân Đình đứng ở hai bên, đang không ngừng hồi báo cái gì đó với Diệp Hiên. Diệp Lăng Thiên thua. Diệp Hiên thả sách xuống, bình tĩnh nói. "Đúng vậy tiên sinh, hơn nữa cái tên Thôn Chính Hạo Nguyệt này đang tới Giang Nam rồi. Càng là nói những lời ngông cuồng, muốn chém giết ngài dưới đao hắn." Hoàng Bàng Tử hơi giễu cợt nói. "Căn cứ vào tin tức Đông Doanh truyền đến, tu vi của tên Thôn Chính Hạo Nguyệt này chỉ là vừa đột phá tiên thiên, theo lý mà nói hắn muốn đánh bại Diệp Lăng Thiên căn bản là chuyện không thể." Trác Quân Đình phân tích nói. "Yêu đao Thôn Chính." Hoàng Bàng Tử cười lạnh nói. "Là nhờ thanh yêu đao này mới để cho Thôn Chính Hạo Nguyệt hoàn bại Diệp Lăng Thiên. Đây cũng không phải thực lực của chính hắn." "Không sai, yêu đao Thôn Chính là một trong những thần khí Đông Doanh, ngoại trừ Thiên Tùng Vân kiếm biến mất trong lịch sử, thì thanh yêu đao Thôn Chính này tuyệt đối không phải phàm khí thế gian có thể so sánh." Trác Quân Đình nói. vốn định thanh tĩnh hai ngày, lại luôn có người quấy rối, Hoàng Bàng Tử, người này giao cho ngươi. Diệp Hiên lần nữa cầm lấy sách cổ quan sát, đối với cái tên Thôn Chính Hạo Nguyệt này, hắn căn bản không để vào mắt. Thuộc hạ tuân mệnh. Hoàng Bàng Tử cười âm hiểm một tiếng, xoay người rời khỏi. Tuy yêu đao Thôn Chính cực kỳ đáng sợ, càng là một trong những thần khí đông doanh quốc, nhưng Hoàng Bàng Tử vẫn thủy chung tin tưởng, chơi thủ đoạn âm độc, cái tên Thôn Chính Hạo Nguyệt này còn không phải là đối thủ của hắn. Tiên sinh, dù sao hiện tại các đại thế lực đều chú ý tới ngài, lẽ nào ngài không tính tự mình ra tay sao? Trác Quân Đình nghi vấn hỏi. Diệp Hiên khẽ nhíu mày nói. Thế gian có rất nhiều kiến hôi, nếu như đều muốn ta tự mình đi giải quyết, vậy các ngươi còn có ích lợi gì đối với ta? Quân Đình biết sai. Trác Quân Đình vội vàng quỳ rạp trên đất, hiển nhiên biết tự mình đã nói sai. Đứng lên đi. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Cô phải nhớ kỹ, ta bồi dưỡng các cô chính là tẩy rửa những con kiến hôi nhảy nhót này cho ta, trừ phi có kẻ địch các cô không ngăn cản được, nếu không thì ta là sẽ không ra tay. Quân Đình ghi nhớ lời tiên sinh giáo huấn. Trác Quân Đình ôn nhu nói. Liên Vân Sơn. Quần sơn bao la, liên tiếp thiên địa, cái dãy núi liên miên chập trùng kia, gần giống như có một con rồng đang chiếm giữ ở đây, đứng xa nhìn tới lòng sinh cảm giác nhỏ bé. Diệp Lăng Thiên mặc bộ quần áo đồng nát, không ngừng đi qua núi rừng, mặt mũi của hắn điên cuồng mà không cam, đang dọc theo sơn lâm đi tới đỉnh Liên Vân Sơn. Trên đỉnh núi, một vũng hàng đàm, một ngôi nhà, ruộng đất, một ngôi mộ, ngoại trừ những thứ này thì cũng không có vật gì khác nữa. Cho đến khi Diệp Lăng Thiên lên tới đỉnh núi, hắn mờ mịt nhìn xung quanh không ngừng tìm kiếm vị nhân vật trong truyền thuyết kia, mà khi hắn nhìn thấy nấm mồ ở trên đỉnh núi, sắc mặt càng đại biến, bước nhanh tới. Một cái bia mộ, bên trên viết năm chữ lớn, vong người Vũ Tuyệt Tiên. Không thể, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lăng Thiên gầm nhẹ, bất luận như thế nào hắn cũng không thể tin được, nhân vật hắn trọn đời sùng bái, vậy mà lại vùi sâu trong nấm mồ. Diệp Lăng Thiên ta đều còn chưa chết, Tuyệt Tiên đại ca làm sao có thể nằm ở nơi đây? Diệp Lăng Thiên khàn khàn rít gào, căn bản không thể tin được là kết quả này. Tuyệt Tiên đại ca, cũng xin đi ra gặp tiểu đệ. Diệp Lăng Thiên nhìn xung quanh, đang ở lên tiếng hô to, càng làm cho hư không tám phương truyền đến hồi âm ù ù. Đáng tiếc, cho dù Diệp Lăng Thiên hô hoáng như thế nào, đỉnh Liên Vân Sơn cũng không có nửa điểm đáp lại, giống như đây chính là một chỗ chôn cất, căn bản không có người lạ cư trú ở đây. Tuyệt Tiên đại ca, thế giới này ai cũng có thể chết, nhưng tiểu đệ tin tưởng ngài tuyệt đối còn sống ở thế thượng này, xin ngài đi ra gặp tiểu đệ một mặt. Diệp Lăng Thiên lệ rơi đầy mặt, lên tiếng gầm nhẹ nói. Phàm trần cùng ta lại không dây dưa rễ má, ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Chợt, tám phương thiên địa truyền đến một âm thanh đạm mạc vô tình, âm thanh này tang thương mà thâm thúy, giống như có thời không cách trở, truyền vào trong tai Diệp Lăng Thiên. Tuyệt Tiên đại ca, ngài quả nhiên còn sống. Diệp Lăng Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV sợ rung hét to hơn, sắc mặt kích động tới cực điểm. Ông! Hư không chập chờn, rung động khuếch tán, một bóng dáng cao lớn hiển hóa trên trời cao, thân thể của hắn mông lung mà hư huyễn, còn có một mảnh quang mang không nói rõ được cũng không tả rõ được từ từ nở rộ ở quanh người hắn, mang đến một loại cảm giác con đường chí giản. Nhân sinh có tám khổ, tham sân si, oán ghét hội, yêu biệt ly, cầu không được. Lòng ngươi có nộ oán không cam, bị danh tiếng của chính mình cản trở, đã rơi vào bàn môn tả, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vũ Tuyệt Tiên tự nhiên thở dài. Tuyệt Tiên đại ca, ta. Sắc mặt Diệp Lăng Thiên tái nhợt, thân thể đều khẽ run. Ta hiểu ý đồ ngươi đến đây, nhưng ta đã không còn nhiễm phàm trần, chuyện thế gian cũng không có quan hệ gì với ta, ngươi đi đi. Vũ Tuyệt Tiên ngồi trong hư không, trong cơ thể còn có võ lôi âm đang vang lên. Võ lôi âm, phá pháp thiên địa. Lẽ nào Tuyệt Tiên đại ca, rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích thiên địa, bước vào con đường kim đan. Diệp Lăng Thiên hoảng sợ lên tiếng. Trên tiên thiên được xưng là lục địa thần tiên, tuổi thọ có thể đạt tới 300 năm, đây chỉ là thuyết pháp thế nhân. Nhưng ở trong mắt đám người Diệp Lăng Thiên, đó lại là lục địa thần tiên kỳ, kỳ thực cũng gọi là trúc cơ kỳ, chỉ là bọn họ không có linh khí có thể thu nạp, cả đời cũng chỉ có thể dừng bước không tiến lên. Mà trên trúc cơ, chính là kim đan cảnh, mà trăm năm trước Vũ Tuyệt Tiên đã sớm bước vào kỳ này, mà trăm năm sau, hôm nay, trong cơ thể Vũ Tuyệt Tiên lại xảy ra võ lôi âm, chẳng lẽ kim đan đã đại thành? Kim đan cảnh. Vũ Tuyệt Tiên nỉ non lên tiếng, mà sau đó lại chậm rãi lắc đầu nói. Ngươi sai, thế giới này không còn linh khí, ta nào có thể chân chính trở thành tu tiên giả. Tuy nhiên Vũ Tuyệt Tiên ta tu luyện trăm năm, mặc dù linh khí thiên địa không còn, tiên lộ đã tuyệt, nhưng ta lại đi ra con đường mà người trước không đi ra khỏi, mà con đường của ta chính là lấy võ nhập, chỉ tu tự mình, bất kính thiên địa. Theo những gì Vũ Tuyệt Tiên nói ra, Diệp Lăng Thiên kinh ngạc xuất thần, cũng chỉ có kỳ tài khoáng thế như Vũ Tuyệt Tiên này mới có thể không bị thiên địa trói buộc, đi ra một con đường của riêng mình. Cái thế gian này luôn là có một nhóm nhỏ người như vậy, bọn họ trời sinh bất phàm, có đại nghị lực đại trí tuệ, bọn họ không tin thiên mệnh, chỉ tin chính mình, mà Vũ Tuyệt Tiên chính là một người như vậy. Tuyệt Tiên đại ca, ngài còn nhớ rõ không, một thân tu vi võ của ta đây, tất cả đều chính là ngài truyền thụ, mà trăm năm trước ngài ngài vô địch với thiên hạ, thế gian càng không có người là ngài địch, nhưng trăm năm sau, thế nhân đều đã quên tên họ của ngài, lẽ nào ngài thật cam tâm sao? Diệp Lăng Thiên sợ run lên tiếng, cũng không định cứ rời khỏi như vậy. Hư danh thế gian đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là phù vân, mà cái vị bạn của phương Tây kia, lúc đó chẳng phải vẫn luôn ngủ đông ở trong thánh điện, trăm năm chưa từng xuất thế. Cái gọi là phàm trần, lại không có địch thủ, một mình mang hư danh bước vào trần thế, đây cũng không phải là điều ta mong muốn. Vũ Tuyệt Tiên không có một gợn sóng. Một cây trâm cài đầu xuất hiện ở trong tay Diệp Lăng Thiên, thuận tay ném tới Vũ Tuyệt Tiên, Diệp Lăng Thiên sợ run nói. Tuyệt Tiên đại ca, còn nhớ rõ cây trâm cài đầu này không? Trâm cài đầu đã ố vàng, chẳng qua chỉ là một thứ phàm vật, nhưng lại làm cho khí tức Vũ Tuyệt Tiên cứng lại, bởi vì cây trâm cài đầu trong tay hắn, chính là món quà năm đó hắn tự mình tặng cho một vị nữ tử, mà nữ tử này chính là tỷ tỷ của Diệp Lăng Thiên, càng là thê tử hắn trước đó. Năm đó ngươi vì truy tìm con đường thông thiên, chém thân tình, tuyệt lục dục, để cho tỷ tỷ ta với cách thế trong đau thương, ngươi còn nhớ rõ người ấy không? Diệp Lăng Thiên run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Vũ Tuyệt Tiên khẽ run, hư không xung quanh bị nặng nề nổ vang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cây trâm cài đầu trong tay đối phương, mà sau đó lại chậm rãi nhắm mắt, nói. Diệp Lăng Thiên, ngươi đây là đang buộc ta xuống núi sao? Không sai, ta đang buộc huynh, nhưng ta chẳng bao giờ hận qua huynh, bởi vì là huynh mang ta đến trên con đường võ này. Ta ở cái thế gian này cũng chỉ có ngươi một thân nhân như vậy, nhưng ta không cam lòng bị một ít tiểu bối hậu thế dẫm xuống ở dưới chân, ta muốn để cho thế nhân biết, mặc dù Diệp Lăng Thiên ta bại. Nhưng đại ca của ta, trượng phu của tỷ tỷ ta, hắn là đệ nhất cao thủ thiên hạ, hắn là Vũ Tuyệt Tiên bá thiên tuyệt địa kia. Càng là dám hô lên ở trăm năm trước, người đàn ông thiên địa không đường duy ta tuyệt tiên kia. Diệp Lăng Thiên thê lương rống to hơn, cái âm thanh không cam cùng oán giận kia, càng làm cho hư không xung quanh bị ù ù rung động, chứng minh hắn kích động đến trình độ nào. Vũ Tuyệt Tiên ngồi trong hư không, yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Lăng Thiên, hắn chậm rãi hít thở, lại từ từ phun ra, nắm thật chặt cây trâm cài đầu trong tay, một tia ưu thương xẹt qua đáy mắt hắn. Tiên nhi, Vũ đại ca cả đời này khiến cho nàng thua thiệt nhiều, hôm nay đệ đệ nàng cầm lấy cây trâm cài đầu này đi cầu xin ta, nàng bảo phải ta làm sao bây giờ? Vũ Tuyệt Tiên nỉ non, cho đến khi qua hơn 10 hơi thở hắn mới từ đứng dậy, bước chậm đi tới Diệp Lăng Thiên, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Lăng Thiên, nếu ngươi đã cố ý buộc ta, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi và ta lại vô tình phân đáng, nếu ngươi trở lại tìm ta, thì chỉ như ngọn núi này. Ùng ùng. Vũ Tuyệt Tiên hóa chưởng làm đao, một chưởng chém ra, đao mang 1000 trượng này phá toái hư không, trực tiếp đem một ngọn núi hóa thành hai đoạn. Ngọn núi gãy kia rơi xuống trong sơn cốc, càng vang lên một tiếng nổ động thiên. Mà cảnh tượng khủng bố này càng làm cho Diệp Lăng Thiên dại ra trên mặt đất, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Thành phố Giang Nam ở Hạ Quốc mà nói chỉ là một nơi cấp thành thị, tự nhiên không thể so sánh với đại đô thị Kinh Đô, chỉ là mấy ngày nay thành phố Giang Nam lại đột nhiên náo nhiệt lên. Cổ võ giả, dị năng giả, còn có người của Phật giáo dồn dập đi tới thành phố Giang Nam, hơn nữa, ký giả của các đài truyền hình lớn càng là dồn dập kéo tới, tất cả bọn họ đều muốn nhìn một chút, muốn tận mắt thấy thôn chính Hạo Nguyệt đến nhà khiêu chiến Diệp Hiên, cuối cùng sẽ có kết quả gì. Muôn người đều đổ xô ra đường, các quần chúng cuộn trào tinh thần mãnh liệt. Một trận chiến này đều được người dân cả nước chú tâm, nguyên nhân là kiếm thần hộ quốc, Diệp Lăng Thiên thảm bại trong tay Đông Doanh, chuyện này đối với người dân Hạ Quốc mà nói chính là chuyện tuyệt đối không thể tiếp thu được. Thôn chính Hạo Nguyệt mặc đồng phục võ sĩ Đông Doanh, sau lưng còn có hai gã tôi tớ đi cùng, đang cùng nhau bước chậm tới Tiểu Trúc Thanh Vân, mà ở sau lưng hắn, có trên vạn người cũng đang bước nhanh theo. Trong những người này có võ giả tiên thiên, còn có dị năng giả cấp độ S, các đại nhân vật của các thế lực lớn, các nhân vật nổi tiếng của quân chính thương tam giới, cũng có người dân bình thường của Hạ Quốc, tất nhiên còn có ký giả của các đài truyền hình lớn. Hình hình sắc sắc, đủ các ngành các nghề, trận chiến này dẫn động tới tất cả mọi người, bởi vì đây là cuộc chiến tôn nghiêm của Hạ Quốc, nếu như thua bởi võ giả đi ra từ tiểu quốc đạn hoàng, Hạ Quốc làm sao còn chỗ đứng trên thế giới. Thôn chính Hạo Nguyệt mỉm cười, chỉ là nụ cười của hắn lại tràn đầy vẻ không coi ai ra gì, hắn tựu như muốn ra một đao chém chết Diệp Hiên ở trước mặt người của Hạ Quốc, khiến đám người Hạ Quốc ngu xuẩn này biết, ai mới là đệ nhất cao thủ Đông Phương. Trước cửa Tiểu Trúc Thanh Vân, Hoàng Bàng Tử cùng Cố Bắc Thần đứng sóng vai nhau, hai gã thân vệ tử thần đứng ở hai bên cửa, cho đến khi phía xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, khóe miệng Hoàng Bàng Tử mới câu một nụ cười thâm độc, nhẹ giọng nói với Cố Bắc Thần. Bắc Thần, nhìn cho thật kỹ, xem ta là làm sao giết chết tên phế vật này. A, à, Cố Bắc Thần cười lạnh nói. Hoàng Bàng Tử, binh khí trong tay đối phương là yêu đao thôn chính, ngay cả Diệp Lăng Thiên đều bại ở trong tay của hắn. Tuy ngươi hèn hạ vô sĩ, quỷ kế đa đoan, nhưng nếu chẳng may thất thủ, ta xem ngươi giao phó với Diệp tiên sinh như thế nào. A, à, chẳng qua chỉ là Uy Khấu Đông Doanh, giết hắn dễ như trở bàn tay. PS, Uy Khấu, giặc lùng, được dùng ở Trung Quốc và Triều Tiên như một từ ngữ để miệt thị lực lượng xâm lăng Nhật Bản. Hoàng Bàng Tử dữ tợn lên tiếng. Lúc hai người đối thoại, thôn chính Hạo Nguyệt đã đi tới trước cửa Tiểu Trúc Thanh Vân, cũng là ở nơi lúc này, ký giả các đài truyền hình lớn đã dồn dập chụp ảnh, những ánh đèn loang loáng chói mắt, còn có tiếng huyên náo từ trong đám người truyền đến. Chủ nhân thôn chính Hạo Nguyệt nhà ta, hôm nay đến cửa khiêu chiến với Diệp Hiên tiên sinh, đây là chiến thiếp của chủ nhân nhà ta, cũng xin Diệp Hiên tiên sinh đi ra đánh một trận. Một gã tôi tớ với khuôn mặt kiêu căng, cầm trong tay chiến thiếp màu bạc ném tới Hoàng Bàng Tử. Chiến thiếp tới tay, Hoàng Bàng Tử mỉm cười, trước camera của các đài truyền hình, hắn trực tiếp xé nát chiến thiếp, thuận tay ném ở trên đất, mà điều này cũng làm cho thôn chính Hạo Nguyệt hơi biến sắc, đôi mắt xuất hiện một tia sát cơ âm lãnh. Uy Khấu nho nhỏ há lại xứng để chủ nhân nhà ta ra tay. Soạt. Hoàng Bàng Tử vừa nói ra lời này, trong đám người đã lập tức truyền đến tiếng xôn xao, trên mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, lẽ nào cái vị Diệp tiên sinh này cũng không tính tiếp nhận lời khiêu chiến của thôn chính Hạo Nguyệt sao? Diệp Hiên cũng chỉ như thế, xem ra cũng chỉ là một hạng người sống lớn được hư danh. Thôn chính Hạo Nguyệt đi nhanh về phía trước, quanh thân cương khí lạnh lùng nghiêm nghị, càng là cười lạnh với rất nhiều người của Hạ Quốc, nói. Đường đường là Hạ Quốc, nhưng lại không có một người là đối thủ của ta, nếu tên Diệp Hiên này đã tránh né không ra quyết chiến, ta sẽ tự mình tháo dỡ Tiểu Trúc Thanh Vân của hắn, đưa hắn chết dưới đao của ta, cho đám người Hạ Quốc ngu xuẩn các ngươi đây kiến thức một phen lợi hại của võ giả Đông Doanh ta. Nhục nhã, trần truồng nhục nhã, khi thôn chính Hạo Nguyệt nói ra những lời này, không chỉ có những người Hạ Quốc ở nơi đây, mà cả những người ngồi ở trước tivi, mỗi người đều đỏ cả mặt lên, trong lòng cũng trở nên cực kỳ tức giận. Anh bạn này, cũng xin mời Diệp tiên sinh đi ra đánh một trận. Không sai, nếu như ngay cả Diệp tiên sinh đều tránh không ra quyết chiến, há lại không để cho các quốc gia chế nhạo Hạ Quốc ta không người. Mời xin Diệp tiên sinh xuất chiến. Quần chúng cuộn trào mãnh liệt, như sóng triều phập phồng, những lời khẩn cầu đang không ngừng truyền đến, mà điều này cũng khiến cho thôn chính Hạo Nguyệt liên tục cười lạnh, đôi mắt nhìn về phía Hoàng Bàng Tử hí ngược tột cùng. Mời các vị an tĩnh, không được làm ầm ĩ giấc ngủ trưa của tiên sinh nhà ta. Sắc mặt Hoàng Bàng Tử lạnh lẽo, hắn biết rất rõ, lúc này Diệp Hiên đang trong lúc ngủ trưa, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà mình đều xử lý không tốt, vậy chẳng phải sẽ làm cho Diệp Hiên trách cứ. Giấc ngủ trưa. Chuyện này. Trong đám người vang lên những tiếng kinh ngạc, tất cả mọi người đều không ngờ, ở tại thời khắc mấu chốt này, vị Diệp tiên sinh kia lại vẫn đang ngủ trưa. Hừ, cố làm ra vẻ, để ta tháo dỡ cái Tiểu Trúc Thanh Vân này của ngươi, nhìn xem con rùa đen rút đầu này đến cùng có trốn ở bên trong không. Thôn chính Hạo Nguyệt lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng, bước ra một bước chợt xuất hiện ở trước cửa lớn, xung quanh mang theo cương khí cuồng bạo, hiển nhiên hắn muốn đánh nổ nát cửa mà mạnh mẽ xông vào. Uy Khấu nho nhỏ, ngươi là đang tìm cái chết. Khóe miệng Hoàng Bàng Tử câu lên nụ cười thâm độc, quanh thân tràn ngập ra huyết quang, cái bàn tay to tướng kia càng là quỷ dị biến thành màu xanh lét, còn có một mùi tanh hôi tràn ngập ra. Thi độc chưởng. Hoàng Bàng Tử bỗng nhiên đánh ra một chưởng tới thôn chính Hạo Nguyệt, tuyệt độc cương phong kinh khủng kia trong nháy mắt bao phủ người này, cũng để cho sắc mặt thôn chính Hạo Nguyệt đại biến, hắn cuồng bạo rút lui, ống tay áo nhẹ phẩy, một cơn gió xuất hiện, thổi cương khí tuyệt độc quanh mình về phương xa. Xì xì xì. Một màn đáng sợ xuất hiện, chỉ thấy một gốc cây già trăm năm nơi xa bị cương khí tuyệt độc nhiễm lấy, thân cây trong nháy mắt khô bại, cành lá xanh tươi hóa thành khô vàng, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, gốc cây già trăm năm này lại biến thành một đống gỗ vụn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ kinh người. Chưởng pháp thật thâm độc. Khóe miệng thôn chính Hạo Nguyệt giật một cái, đáy lòng chợt khiến cả người lạnh lên, nếu không phải hắn lui nhanh thì cái chưởng pháp thâm độc này đã để cho hắn chịu thiệt thòi lớn. Thôn chính Hạo Nguyệt kêu căng, bây giờ rốt cục cũng phải bắt đầu nhìn thẳng đến Hoàng Bàng Tử, thôn chính yêu đao trong tay bị hắn chậm rãi nhấc lên, đôi mắt tràn ngập sát cơ khủng bố. Có thể tu luyện được chưởng pháp âm độc như vậy, xem ra ngươi cũng không phải hạng người lương thiện gì, ngươi có tư cách chết ở dưới thôn chính yêu đao. Miếng vải đen quấn quanh trên yêu đao được từ từ mở ra, một mảnh hàn quang u ám đang từ từ nở rộ, càng làm cho hư không tám phương mơ hồ truyền đến âm thanh lệ quỷ tru lên, làm cho mọi người ở tại đây mọc lên cảm giác rợn cả tóc gáy. Cẩn thận, thanh thôn chính yêu đao này vô cùng tà môn, Diệp Kiếm Thần chính là thua ở dưới thanh đao này. Có võ giả tiên thiên lên tiếng nhắc nhở Hoàng Bàng Tử, rất sợ Hoàng Bàng Tử không biết thanh đao này lợi hại như thế nào. Thôn chính yêu đao. Chỉ sợ ngươi không vận dụng được cây đao này chứ. Hoàng Bàng Tử thâm độc nhe răng cười, đôi mắt xuất hiện vẻ đắc ý, cả người vào thời khắc này cũng bất chợt ra tay. Một đôi tay xanh lét cuồng bạo vỗ tới thôn chính Hạo Nguyệt. Ngươi muốn chết. Thôn chính Hạo Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, hai tay hắn cầm yêu đao, vào thời khắc này bỗng nhiên nâng lên, giống như sau một khắc tựa như muốn chém chết Hoàng Bàng Tử ngay tại đây. Phốc. Chợt, không đợi thôn chính Hạo Nguyệt bổ ra đao này, mặt mũi của hắn bỗng nhiên xanh lét lên, khóe miệng chảy ra rất nhiều máu đen, thôn chính yêu đao trong tay vào thời khắc này cũng rớt xuống đất. Chết đi. Ầm. Hoàng Bàng Tử tàn nhẫn nhe răng cười, thi độc chưởng bỗng nhiên đánh vào trên ngực thôn chính Hạo Nguyệt, trực tiếp lật úp người này trên mặt đất, đương nhiên đã làm cho thôn chính Hạo Nguyệt ngay cả sức để hoàn thủ cũng không có. Một màn như thế, triệt để làm cho mọi người ở tại đây toàn bộ đều dại ra, tất cả mọi người đều không ngờ, thôn chính Hạo Nguyệt đáng sợ như vậy, vậy mà lại thua ở trong tay một hạng người vô danh, hơn nữa người này chỉ là người hầu bên cạnh Diệp Hiên. Yên lặng, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Hơn vạn người hạ quốc, lúc này đã trở nên tĩnh mịch không tiếng động, qua hơn 10 hơi thở mới vang lên tiếng hoang hô gần chết. Máu tươi không cầm được mà chảy ra từ trong miệng thôn chính Hạo Nguyệt, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt nhìn Hoàng Bàng Tử mang đầy sự tức giận. Ngươi thật đê tiện, lại hạ độc với ta. Thôn chính Hạo Nguyệt tức giận lên tiếng. Buồn cười, thực sự là quá buồn cười, nếu ta là hèn hạ vô sĩ, thì ngươi so với ta cũng không có gì khác biệt, ngươi chớ quên. Ngươi có thể đánh bại Diệp Lăng Thiên, lúc đó chẳng phải chính là dựa vào chui thôn chính yêu đao này sao? Nếu ngươi đã có thể dựa vào vũ khí đế thắng, vì sao ta không thể dựa vào độc vật giết chết ngươi? Hoàng Bàng Tử cười lạnh. Theo những lời Hoàng Bàng Tử vừa nói ra, sắc mặt thôn chính Hạo Nguyệt cũng trở nên tái nhợt, càng muốn lớn tiếng cãi lại, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại không biết nên nói cái gì. Tốt tốt tốt, hôm nay thôn chính Hạo Nguyệt ta chịu thua, chỉ là ngươi phải nói cho ta hiểu rõ. Ngươi hạ độc đối với ta, vì sao ta ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Thôn chính Hạo Nguyệt lên tiếng gầm nhẹ, hiển nhiên không biết mình thua ở chỗ nào. Đi tới chỗ Diêm Vương mà hỏi đáp án đi. Hoàng Bàng Tử bước chậm đến, nụ cười trên mặt cực kỳ dữ tợn, hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho thôn chính Hạo Nguyệt, mà điều này cũng làm cho sắc mặt thôn chính Hạo Nguyệt đại biến, nói. Ta đã chịu thua, lẽ nào ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Hoàng Bàng Tử đã đi tới trước người thôn chính Hạo Nguyệt, nói. Có lẽ ta sẽ không thể thắng nếu đấu võ với ngươi, nhưng nếu ngươi đã dám khiêu khích tiên sinh nhà ta, vậy thì nên có giác ngộ đối với cái chết. Đi tìm cái chết đi. Ở trong ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của thôn chính Hạo Nguyệt, Hoàng Bàng Tử một tay chém đao ra, trực tiếp cắt đầu thôn chính Hạo Nguyệt rơi xuống đất, máu tươi thê diễm mà kinh khủng nhuộm đầy mặt đất, trông cực kỳ kinh khủng. Tàn bạo thâm độc, tàn nhẫn vô tình. Đây chính là những gì Hoàng Bàng Tử thể hiện ở trước mặt mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây ngay lúc này đều thật sự nhận thức được Hoàng Bàng Tử, còn có người sợ hãi đến hai chân đang phát run. Nhặt thôn chính yêu đao lên, Hoàng Bàng Tử liếc mắt nhìn đám người xung quanh, mà sau đó lại mỉm cười nói. Tiên sinh nhà ta không tiếp khách, cũng hy vọng chư vị sau này đừng tới cửa quấy rầy, mời các vị trở về đi. Nói xong, Hoàng Bàng Tử cầm thôn chính yêu đao đi nhanh vào Tiểu Trúc Thanh Vân, mà hai gã tôi tớ của thôn chính Hạo Nguyệt sớm đã bị dọa sợ, cho đến khi nhìn thấy thôn chính yêu đao rơi vào trong tay Hoàng Bàng Tử, lúc này mới để hai người bọn họ nhanh chóng tỉnh dậy. Khoan đã, thôn chính yêu đao là một trong những thần khí hộ quốc Đông Doanh, cũng xin vị đại nhân này trả lại cho chúng tôi. Một gã tôi tớ run rẩy nhỏ bé lên tiếng. À, nếu như các ngươi muốn chết, thì có thể cầm thanh đao này trở về. Hoàng Bàng Tử trở về thâm độc cười một tiếng, tức thì làm cho hai gã tôi tớ tái nhợt cả mặt, sau một phen do dự, thu hồi thi thể thôn chính Hạo Nguyệt, nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Hơn vạn người Hạ Quốc, ngơ ngác nhìn một màn này, bọn họ làm sao cũng không ngờ, thôn chính Hạo Nguyệt lại chết ở trong tay người làm của Diệp Hiên, hơn nữa thần khí hộ quốc Đông Doanh, thôn chính yêu đao cũng bị người hầu của Diệp Hiên mang đi. Tên mập kia thật là lợi hại, rốt cuộc hắn là ai? Ta từng gặp qua người này ở Vũ An Ti một lần, trước đây chỉ cho rằng hắn là một thành viên bình thường, bây giờ xem ra, đây căn bản là một vị cao thủ tuyệt thế. Đánh rắm, hắn rõ ràng gọi Diệp Hiên là tiên sinh, một mạch tự cho mình là người hầu, theo ta thấy vị Diệp tiên sinh này mới là nhân vật khủng bố nhất. Những lời nghị luận xung quanh dồn dập vang lên, mọi người cũng dần dần tản đi, chỉ là thôn chính Hạo Nguyệt chết, lại làm cho người dân Hạ Quốc cảm thấy phấn chấn. Trong Tiểu Trúc Thanh Vân, Hoàng Bàng Tử cầm yêu đao thôn chính trong tay, mặt tươi cười không người ở phía dưới Diệp Hiên, mà Cố Bắc Thần lại nghi hoặc, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Bàng Tử, hắn đến bây giờ đều không làm hiểu rõ, vì sao thôn chính Hạo Nguyệt lại trúng kịch độc, không thể vận dụng thôn chính yêu đao. Tiên sinh, thôn chính Hạo Nguyệt đã bị thuộc hạ giết chết ngay tại chỗ, còn đây là thôn chính yêu đao, cũng xin tiên sinh xem qua. Thái độ của Hoàng Bàng Tử rất hèn mọn, hai tay dâng thôn chính yêu đao lên cho Diệp Hiên. Ừ, ngươi làm không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Diệp Hiên thuận tay tiếp nhận đao này, đôi mắt híp lại, một tia nghi ngờ xẹt qua đáy mắt, mà sau đó lại lặng yên mất đi. Hoàng Bàng Tử, ngươi suốt ngày ở cùng với ta, làm sao có thể hạ độc thôn chính Hạo Nguyệt? Cố Bắc Thần rốt cục cũng nhịn không được mà mở miệng hỏi Hoàng Bàng Tử. Hoàng Bàng Tử mỉm cười, nói. Kỳ thực phần công lao này là nhờ tổ ám dạ, nếu không phải khuê xà cho ta đầy đủ tin tức, ta cũng không giết được cái tên thôn chính Hạo Nguyệt này. Tin tức gì? Cố Bắc Thần nghi vấn hỏi. Để ta tới nói gì? Khuê xà bước chậm tiến lên, mỉm cười nói. Khi mà tin tức thôn chính Hạo Nguyệt khiêu chiến tiên sinh được lan ra, Hoàng Bàng Tử đã nhờ ta giúp hắn điều tra hết thảy thói quen của người này, trải qua hơn một ngày điều tra, bất kỳ người này làm việc nghỉ ngơi hay là vui chơi, toàn bộ đều bị ám dạ tổ điều tra đến rõ như ban ngày, dù cho một ngày hắn đi vệ sinh bao nhiêu lần, cũng được ghi chép toàn bộ vào báo cáo. Hoàng Bàng Tử mỉm cười, nói. Thông qua báo cáo mà Khuê Xà giao cho ta, ta phát hiện có một chuyện rất thú vị, đó chính là thôn chính Hạo Nguyệt rất thích ăn sushi cá huyết bang. Mà ta có nói với Diệp tiên sinh trước đó ta vốn là một bác sĩ, đối với các loại thuốc không dám nói có bao nhiêu tinh thông, nhưng đối với cá huyết bang này ta vẫn hiểu được một hai. Huyết bang ngư này là một mỹ vị, đích xác không có độc tính, nhưng nếu kết hợp với thanh lam thảo, thì sẽ là tuyệt độc thiên hạ. Hoàng Bàng Tử nói xong, lại nhìn về phía Cố Bắc Thần, nói. Mà thanh lam thảo cực kỳ quý giá, nhưng Minh Phủ ta muốn tìm được vật ấy cũng cực kỳ đơn giản. Mấy ngày trước ta cấy ghép số lượng lớn thanh lam thảo ở trước cửa Tiểu Trúc Thanh Vân, mà trong ngày thôn chính Hạo Nguyệt đã từng ăn cá sống, khi hắn ngửi được mùi thanh lam thảo, thì đã dẫn phát loại kịch độc này. Theo lời giải thích của Hoàng Bàng Tử, Cố Bắc Thần bừng tỉnh, đôi mắt nhìn Hoàng Bàng Tử càng hiện ra tia bội phục, rốt cục cũng hiểu rõ vì sao Diệp Hiên muốn cho hắn đi theo bên cạnh Hoàng Bàng Tử. Diệp Hiên mỉm cười, đối với quyết định sáng tạo Minh Phủ này hắn lại cảm thấy rất thỏa mãn. Có những người như Hoàng Bàng Tử này ở bên, hắn có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, đây cũng là ước nguyện ban đầu khi hắn sáng tạo Minh Phủ. Náo động trên đời, toàn cầu rung động. Thôn chính Hạo Nguyệt chết, triệt để làm cho quan hệ ngoại giao giữa Đông Doanh cùng Hạ Quốc hạ xuống điểm đóng băng, Đông Doanh quốc lập tức phái ra đại thần ngoại giao, thỉnh cầu thôn chính yêu đao từ Hạ Quốc. Đáng tiếc, Hạ Quốc rất cường thế, trực tiếp nói cho Đông Doanh, thôn chính yêu đao chính là chiến lợi phẩm của Diệp Hiên. Hạ Quốc không có quyền thỉnh cầu Diệp Hiên trả cho Đông Doanh. Trong khoảng thời gian ngắn, khói lửa giữa hai nước đang chậm rãi dâng lên, còn có một lời không hợp tựa như muốn khai chiến, nhưng ngay tại thời khắc thế giới bị dị thú tàn sát này, trận đại chiến cũng tiêu tan giữa vô hình. Diệp Hiên, hai chữ đơn giản, lại bị toàn cầu biết rõ, được xưng hô đệ nhất cao thủ Đông Phương, mơ hồ đối chọi gay gắt cùng vị thánh kỵ sĩ Hoàng Kim, Phạm Đề Cương ở phương Tây kia. Tuy Thôn Chính Hạo Nguyệt cũng không phải chết ở trong tay Diệp Hiên, nhưng chỉ là một tên tôi tớ của Diệp Hiên mà đã lấy được mạng Thôn Chính Hạo Nguyệt, điều này cũng làm cho danh tiếng Diệp Hiên đạt đến đỉnh điểm. Nhưng chuyện này còn không có hết. Sau khi Diệp Hiên được gọi là đệ nhất cao thủ Đông Phương, một tin tức mới lại truyền khắp toàn cầu, triệt để làm cho thế lực toàn cầu náo động, vội vã phái ra sứ giả chạy tới Hạ Quốc. Vũ Tuyệt Tiên. Một cái tên bá tuyệt thiên địa, khi cái tên này xuất hiện ở trong tai thế nhân, người thường nghi hoặc không hiểu được, không biết đây là người phương nào. Chỉ là, phương Đông cũng tốt, phương Tây cũng được, phàm là một ít thế lực cổ xưa nghe được cái tên Vũ Tuyệt Tiên này thì đều sợ run lên, bởi chính là vì cái tên này trăm năm trước đã nhấc lên bao sóng to gió lớn. Thiên địa không đường, duy ta tuyệt tiên. Không tuân theo Phật, chỉ tự mình tu, lấy vũ lực thông thiên quét ngang mặt đất thần châu, giao thủ đều không mất quá một hiệp. Đạp Đông Doanh, bại Cao Ly, đi xa phương Tây, một đường quét ngang, rất nhiều cường giả phương Tây ngã xuống chân của hắn, cho đến khi Phạm Đề Cương đi ra từ trong thánh điện Đại Giáo Hoàng, hai người lại xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên. Trận đại chiến này đánh đến hôn thiên ám địa, cuối cùng là kết quả gì, không có ai biết, cũng là ở trận chiến này, hai đại cường giả đỉnh cao của thế gian cũng dồn dập biến mất, cho lưu lại thế nhân một đoạn truyền thuyết. Vũ Tuyệt Tiên, đệ nhất cao thủ Đông Phương, càng là mơ hồ có xu thế làm cường giả đệ nhất thiên hạ, nếu không phải thế nhân không biết trận chiến trăm năm trước kia thắng thua như thế nào, chỉ sợ Vũ Tuyệt Tiên sớm đã đăng lâm đệ nhất thiên hạ. Cổ Võ đến chầu dị năng tới bái, Tắc Hạ học viện, Tiểu Lôi Âm tự, gia tộc cổ lão Đông Tây, sứ giả Phạm Đề Cương, liên minh vu thuật phương Tây. Tất cả các thế lực toàn cầu đều tề động, toàn bộ vội vã tới Hạ Quốc, nguyên nhân chính là truyền kỳ một thời đại, Vũ Tuyệt Tiên. Mà truyền kỳ này chưa bao giờ có người nào đánh vỡ, hắn sừng sững ở tuyệt đỉnh, vô địch với thiên hạ, vì Vũ Tuyệt Tiên còn ở thế gian, người nào dám xưng đệ nhất cao thủ Đông Phương. TV phát sóng toàn thế giới, Diệp Lăng thiên hạ chiến thư với Diệp Hiên, nếu như Diệp Hiên muốn lấy danh xưng đệ nhất cao thủ Đông Phương này, vậy trước tiên phải chiến một trận cùng đại ca hắn, Vũ Tuyệt Tiên, nếu như hắn có thể thắng được, danh hào đệ nhất cao thủ Đông Phương sẽ chấp tay nhượng lại. Toàn cầu náo động, thế giới chú mục. Chỉ là thành phố Giang Nam lại vô cùng bình tĩnh, Diệp Hiên căn bản không có đáp lại việc này, điều này cũng làm cho Diệp Lăng Thiên cảm giác như đánh vào cây bông, khiến cho hắn thế lực không có chỗ dùng, càng làm cho nội tâm của hắn rất không cam. Diệp Hiên không có ứng chiến, chuyện này trong mắt thế nhân không có gì đáng trách, vì Vũ Tuyệt Tiên là một thần thoại, mặc dù Diệp Hiên cường thịnh nhưng làm sao có thể là đối thủ của Vũ Tuyệt Tiên. Lúc mà chuyện này sắp sửa yên ắng lại thì Hoàng Bàng Tử lại thông qua đài truyền hình Giang Nam tuyên bố một tin, càng là triệt để đem ánh mắt toàn cầu tụ tập đến phía hắn. Thế gian này vẫn chưa có người nào có thể để cho chủ nhân nhà ta khiêu chiến, nhưng nếu có người muốn khiêu chiến chủ nhân nhà ta, vậy thì có thể đích thân tới nhà. Khi lời này được tuyên bố ra, toàn cầu lập tức náo động, hiển nhiên những lời này quá cuồng vọng, để cho Vũ Tuyệt Tiên tự mình tới cửa, chuyện này nào có để Vũ Tuyệt Tiên vào mắt. Kinh Đô. Sắc mặt Diệp Lăng Thiên âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Bàng Tử trong tivi, mà Vũ Tuyệt Tiên mặc một bộ sam màu đen đứng đấy, sắc mặt không một gợn sóng, giống như căn bản không bị tác động đến. Tuyệt Tiên đại ca, chỉ có thể làm phiền ngài tự mình theo ta đi Giang Nam một chuyến. Diệp Lăng Thiên trở về không cam lòng nói. Diệp Lăng Thiên, sau khi trận đấu này qua, ngươi và ta làm ân đoạn nghĩa tuyệt. Vũ Tuyệt Tiên khẽ lên tiếng, bước ra một bước trực tiếp biến mất ở trước mặt Diệp Lăng Thiên. Nhìn bóng lưng Vũ Tuyệt Tiên đi xa, khuôn mặt Diệp Lăng Thiên trướng hồng, rù rì nói. Diệp Hiên, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ở trước mặt Vũ Tuyệt Tiên, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Một tin tức truyền khắp toàn cầu, Vũ Tuyệt Tiên tự mình đi đến Giang Nam, muốn cùng Diệp Hiên tiến hành một trận đại chiến, mà trận chiến đấu này chính là trận đầu tiên sau trăm năm của Vũ Tuyệt Tiên, cũng để cho thành phố Giang Nam kính người hết chỗ, dồn dập muốn tận mắt thấy trận đại chiến thế kỷ này. Vũ Tuyệt Tiên, người đàn ông trăm năm trước quét ngang thiên hạ không địch thủ, càng là dám hô lên, thiên địa không đường, duy ta tuyệt tiên. Diệp Hiên, thần bí khó lường, không biết tu vi truyền thừa, tự hiển hóa trong mắt thế nhân, chưa bao giờ có một lần thất bại. Hai người đều là tuyệt đại thiên kiêu, đây là một trận đại chiến hơn trăm năm, càng là một trận đại chiến thế kỷ, đến cùng ai mới là đệ nhất cao thủ Đông Phương, cũng sẽ từ trận chiến này quyết định ra. Tiểu Trúc Thanh Vân. Diệp Hiên lười biếng ngồi dựa trên chiếc ghế sofa mềm mại, Trác Quân Đình đặt đôi tay ngọc ngà ở trên vai Diệp Hiên, thuần thục xoa bóp, làm cho Diệp Hiên rất là thỏa mãn. Tiên sinh, ngài thật muốn đánh một trận cùng Vũ Tuyệt Tiên? Hoàng Bàn Tử thấp giọng hỏi. Vũ Tuyệt Tiên, ta từng thấy được chuyện của người này trong hồ sơ cổ lão của Vũ An Ti, hoàn toàn chính xác chính là một vị kỳ tài nghìn năm không ra, hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng, dù sao thế giới này cũng sẽ phải rơi vào tay giặc, nếu nhân loại vẫn luôn gầy yếu như thế, đây chẳng phải quá không thú vị. Diệp Hiên khẽ lên tiếng. Tiên sinh, tu vi của ngài vang dội cổ kim, Vũ Tuyệt Tiên làm sao có thể là đối thủ của ngài? Hoàng Bàn Tử lên tiếng khen tặng. Nghe thấy những gì Hoàng Bàn Tử nói, Diệp Hiên vẫn bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, nói. Hoàng Bàn Tử, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, thế gian này chưa bao giờ thiếu một ít kỳ tài khoáng thế, người từng thời đại luôn có mấy người như vậy làm cho thế nhân chú ý sùng bái, Vũ Tuyệt Tiên có thể được thế nhân tôn sùng như thế này, tất nhiên hắn có chỗ hữu dụng. Diệp Hiên nói xong, cũng lại đứng dậy, đôi mắt của hắn thâm thúy như cổ đàm vậy, nhìn phía chân trời xa xôi, nói. Ta chẳng qua chỉ đạt được một hồi cơ duyên, sinh mệnh siêu thoát trên phàm nhân, nhưng ta thủy chung tin tưởng, ở trên con đường tu luyện, sẽ như bước trên lớp băng mỏng, càng không nên coi thường bất cứ người nào, chỉ có như vậy ta mới một bước để lại một dấu chân, đăng thiên đến trên vạn cổ cửu thiên kia. Mùng 7 tháng 7, ánh nắng chiếu qua bầu trời. Một bóng dáng màu đen đang bước chậm qua khoảng không đi tới Tiểu Trúc Thanh Vân, theo mỗi một bước chân của hắn rơi xuống, hư không xung quanh cũng ù ù ông hưởng. Giống như không gian nơi này đều trở nên vặn vẹo, để ai nhìn lại cũng cảm thấy áp bách cực lớn. Vũ Tuyệt Tiên, đứng ngạo nghễ trong hư không, quan sát Tiểu Trúc Thanh Vân, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh đến nỗi không có chút sóng nào, giọng nói tang thương mà khàn khàn. Ta căn bản không muốn nhiễm phàm trần, không biết làm sao năm xưa từng thua thiệt với một người, hôm nay đến nơi này đánh với ngươi một trận, cũng là vì còn nhân quả năm xưa, cũng xin huynh đại thành toàn. Vũ Tuyệt Tiên cũng không ỷ tuổi tác, càng không thể hiện phong thái tiền bối, hắn lấy tư thế ngang hàng luận giao, nguyên nhân cũng là vì tâm hắn không ở nơi này, càng không để ý đến ánh mắt thế tục, thầm nghĩ sau khi qua một trận chiến, hắn cũng không đạp đến thế gian nữa. Người đông nghìn nghịt, rồi lại vắng vẻ không tiếng động, ký giả các thế lực lớn trên thế giới đang truyền bá về cuộc đại chiến thế kỷ này qua đài truyền hình, lúc này đều yên lặng không tiếng động. Bọn họ đứng trên mặt đất nhìn Vũ Tuyệt Tiên ở nơi xa, hơi thở mỗi người đều rất trầm trọng, trong mắt càng có kính nể sâu đậm. Một người, khi hắn đăng lâm tuyệt đỉnh, không cần cố làm ra vẻ, không cần phóng đại hào ngôn, chỉ đơn giản là sừng sững ở trên trời cao, hắn giống như chính là duy nhất trong thế gian. Nhân kiệt nghìn năm, cái thế vô song, Vũ Tuyệt Tiên chính là một ngôi sao sáng chói nhất thời đại. Trong Tiểu Trúc Thanh Vân, sắc mặt Hoàng Bàn Tử âm trầm, hắn liếc mắt nhìn ba đại tổ trưởng Minh Phủ, hiển nhiên Vũ Tuyệt Tiên đã tới, làm cho Hoàng Bàn Tử muốn liên hợp với ba đại tổ trưởng cùng nhau ra tay với Vũ Tuyệt Tiên. Lui xuống đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Chợt, Diệp Hiên vẫn bình tĩnh, chỉ là đôi mắt của hắn đang sáng lên, đó là một loại cảm giác kỳ dị, giống như phát hiện nhất thứ cực kỳ sự vật mới mẻ. Đùng. Diệp Hiên bước ra một bước, chợt biến mất khỏi Tiểu Trúc Thanh Vân, chờ hắn xuất hiện lần nữa đã là ở trên trời cao, đối lập với Vũ Tuyệt Tiên. Diệp Hiên xuất hiện. Đây là một trận đại chiến thế kỷ chân chính, đủ để ghi vào sử sách nhân loại. Đến cùng ai mới là đệ nhất cao thủ Đông Phương, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Mà trong đám người lại truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận, mỗi người đều ngưng thần chú ý, không dám có chút tí mất tập trung nào, bọn họ muốn kiểm chứng trận chiến xưa nay chưa từng có này. Dưới trời cao, trong hư không, Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, một luồng gió mát phất phơ thổi làm cho mái tóc đen của hắn phiêu lãng theo gió, quanh người hắn cũng không hiển lộ chút khí tức nào, ánh mắt nhìn về phía Vũ Tuyệt Tiên càng vô cùng bình tĩnh. Vũ Tuyệt Tiên, đứng yên giữa hư không, đang tinh tế đánh giá về người hậu bối này, trên mặt hắn lại dần xuất hiện một nụ cười. Ngươi rất mạnh. Ngươi cũng không kém. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì, càng mơ hồ có một phần cảm giác người thông minh gặp nhau. Kỳ thực hai người rất giống nhau, bọn họ đều là cùng một loại người, bọn họ bất kính với thiên địa, chỉ tự mình tu, càng chỉ tin tưởng mạng ta do ta không khỏi trời. Thương hải tan điền, tuế nguyệt biến thiên, ta tự nhận vô địch một thời đại, vốn tưởng rằng thế gian lại không có địch thủ, nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Huynh mới phát hiện, thì ra thế gian này còn có nhân vật như Diệp Huynh đây, cho dù hôm nay Vũ Tuyệt Tiên chết trận ở đây thì cũng không chút tiếc nuối. Vũ Tuyệt Tiên mỉm cười nói, thiên địa mạt pháp, linh khí không còn, Vũ Huynh có thể bằng vào chính mình, đánh vỡ cực hạn cổ võ, đi ra một con đường mà người trước không có đi ra khỏi, điều này làm cho Diệp Mỗ vô cùng bội phục. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, trong mắt còn có tán thưởng, giọng nói cũng cực kỳ chân thành. Hai người mặc dù không có triển lộ ra bất kỳ cái khí thế gì, nhưng dưới khí cơ cảm ứng phía, đều có thể cảm thấy đối phương đã đi ra một con đường mà người trước không có đi qua. Nếu như nói có cái gì không giống nhau, thì đó chính là Vũ Tuyệt Tiên cho rằng Diệp Hiên chính là đại địch, bởi vì hắn nhìn không thấu tu vi Diệp Hiên càng là mang đến cho hắn một áp lực cực kỳ cường đại. Loại cảm giác này, Vũ Tuyệt Tiên chưa bao giờ có, nhưng lại làm cho huyết dịch bình tĩnh trong hắn lúc đầu vào thời khắc này phải triệt để sôi trào. Diệp Huynh, có thể đánh một trận trên trời hay không? Vũ Tuyệt Tiên vung chuyển ống tay áo, lôi kéo cùng phong đất trời, âm thanh quanh quẩn ở hư không tám phương. Xin mời. Diệp Hiên bật cười lớn, bước ra một bước cả người đạp trời mà đi. Ùng ùng. Phong vân lay động, cùng phong gào thét, Vũ Tuyệt Tiên hóa thành lưu quang đuổi theo Diệp Hiên. Hai người cũng hoàn toàn biến mất trong mắt của thế nhân. Chuyện này. Nhanh khởi động vệ tinh định vị, tìm kiếm xem hai người đi đâu. Những tiếng huyên náo từ trong đám người truyền đến, vệ tinh các quốc gia khởi động trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, lại lần nữa bày biện ra rõ ràng hình bóng hai người. Trên bầu trời, trong hư không. Cơ thể Vũ Tuyệt Tiên đang sáng lên, đây là vỏ ánh sáng, giống như có thể nối liền trời đất đâm thủng bầu trời. Vạt áo của hắn đang nổ vang, mái trong đen nhánh bay loạn trong cuồng phong. Ta có một quyền có thể mở núi, đào biển, lật trời, quyền này gọi là phá thiên, cũng xin Diệp Huynh chỉ giáo. Vũ Tuyệt Tiên vung mạnh hai tay, đảo loạn phong vân vô tận, tám phương thiên địa ù ù rung động, cứ như hư không quanh người hắn đều trở nên vặn vẹo, trông cực kỳ khủng bố. Thần chiếu nhật nguyệt định càn khôn, ma loạn thương hải hóa ruộng dâu, ta có một quyền, gọi là đại ma. Ông hắc mang thông thiên giống như xỏ xuyên qua cổ kim, âm thanh sát lục vô tận tấu vang ở hư không tám phương, còn có âm thanh quần ma loạn vũ đang truyền đến. Diệp Hiên vung mạnh hai tay, cái mảnh ma mang nối liền trời mây kia nở rộ ở trên hai tay hắn. Chiến, giết, như lưu tinh hoành khoảng không, lại tựa như tinh hà mặt giáp trụ. Lúc hai người hét lớn rung trời, hư không cũng lập tức đổ nát, quyền mang vô tận kia bị cuồng bạo đánh ra, giống như mưa sao băng xẹt qua bầu trời. Rầm rầm rầm. Bầu trời lay động, hư không nổ vang, phong vân vô tận hóa thành hơi nước, một trận đại chiến thế kỷ triệt để khai hỏa, cũng để cho hai người cùng bạo anh kích tới đối phương. Liệt thiên đao. Vũ Tuyệt Tiên hóa chưởng làm đao, đao mang nghìn trượng ngang qua bầu trời, lại bị Diệp Hiên nghiêng người né tránh, chỉ là đao mang nghìn trượng kia lại rủ xuống thế gian, trực tiếp hóa một ngọn núi nào đó thành bụi khói. Kiếm tới. Bong bong bong. Kiếm khí ông hưởng không dứt, Diệp Hiên hóa tay thành kiếm, kiếm mang một nghìn trượng ngưng tụ tại hư không, cùng bạo chém tới Vũ Tuyệt Tiên, lại bị Vũ Tuyệt Tiên hoàn mỹ né qua, nhưng kiếm mang nghìn trượng này lại chém trăm dặm mặt đất làm hai đoạn, lực lượng cực kỳ khủng bố, nhất định không dám để cho người ta tưởng tượng. Vệ tinh phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người trên thế giới quan sát trận chiến thế kỷ này, khi bọn họ nhìn thấy hai người thể hiện ra lực lượng khủng bố, trên mặt mỗi người đều bày biện ra sự kinh sợ. Chuyện này, đây thật sự là sức mạnh mà con người có thể có sao? Đáng sợ, thật đáng sợ, chỉ sợ dù là tên lửa xuyên lục địa cũng không tổn thương được bọn họ. Lẽ nào bọn họ là tiên nhân hay sao? Trên thế giới bắt đầu dồn dập xuất hiện những tiếng nghị luận, nguyên nhân là do cảnh tượng hai người tạo thành, thực sự quá khủng bố, cái này căn bản không phải lực lượng mà nhân loại nên có. Trận chiến trên cao kia vẫn đang tiếp tục, duy trì liên tục đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Trong lúc hai người ở chỗ này sát phạt lẫn nhau, căn bản không phân được thắng thua, thì cũng để cho trận đại chiến này càng trở nên kịch liệt. Chợt, hư không nổ vang, khí lãng băng xạ tám phương, hai người lại một lần nữa đánh giết qua, Vũ Tuyệt Tiên hô hấp đều có chút không thoải mái, lại mang ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Diệp Hiên, cơ thể cũng rất sợ run. Vì sao? Vì sao ngươi muốn ẩn giấu tu vi của mình? Vũ Tuyệt Tiên cuồng bạo hét to hơn, vỏ ánh sáng đáng sợ bao phủ hắn, một tiếng gầm thét bể sơn hà, tức giận chất vấn Diệp Hiên. Vũ Tuyệt Tiên, kỳ tài nghìn năm không ra, càng đi ra được con đường võ của riêng mình, mặc dù thiên địa mạt pháp cũng ngăn cản không được hắn bước chân tới Trường Sinh Thiên. Nhưng chính là một người như vậy, lúc này đây lại đang tức giận hét lớn với Diệp Hiên, bởi vì trải qua 3 ngày 3 đêm chiến đấu, Vũ Tuyệt Tiên rốt cục cũng phát hiện được một chuyện làm cho hắn cực kỳ tức giận. Chuyện này tình chính là, Diệp Hiên căn bản cũng không có triển lộ ra thực lực thật sự của hắn, bởi vì cho dù hắn tấn công Diệp Hiên như thế nào, thì căn bản cũng không có mang đến cho Diệp Hiên nửa điểm tổn thương. Trái lại mỗi một lần Diệp Hiên công phạt hắn lại đều lộ vẻ hời hợt, càng làm cho bản thân hắn bị trọng thương, chỉ sợ không được mấy ngày, tựa như sẽ phải thua ở trong tay Diệp Hiên. Vũ Tuyệt Tiên có thể thua, thế nhưng Diệp Hiên ẩn giấu thực lực, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ nhục nhã, một cơn tức giận không thể ức chế vào thời khắc này đã bạo phát ra. Nhìn khuôn mặt tức giận của Vũ Tuyệt Tiên, Diệp Hiên sừng sững giữa trời, sắc mặt vẫn không có một gợn sóng, nói: "Vũ Tuyệt Tiên, không thể không nói, ngươi là người đầu tiên để cho ta thưởng thức, nhìn chung ở thế giới này, cho tới nay cũng chỉ có ngươi với xứng đánh với ta một trận. Ngươi có thể đánh vỡ cực hạn võ thuật, đi ra con đường của riêng mình, nếu như ở thời đại linh khí, nhất định chính là một nhân kiệt thông thiên, nhưng ở cái thế giới thiên địa mạt pháp không còn linh khí này, mặc dù ngươi không tin số mệnh, nhưng cũng hạn chế con đường của ngươi, nếu ta thật sự lộ rõ tu vi, càng là thắng không anh hùng. Mà loại chuyện này Diệp Hiên ta cũng không muốn làm." Cuộc trò chuyện của hai người truyền đến, thế nhân toàn cầu đều tĩnh mịch không tiếng động, tuy bọn họ có chút nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hai người, nhưng rõ ràng biết một việc, đó chính là Diệp Hiên còn không có để lộ ra toàn bộ thực lực. "Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy." Vũ Tuyệt Tiên nỉ non lên tiếng, qua một hồi hắn lại lần nữa mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Hiên nói: "Diệp huynh, thì ra ngươi một mực phong ấn tu vi của mình, chính là vì có thể cùng ta công bằng chiến một trận." Vũ Tuyệt Tiên nói đến đây, sau đó lại hét to, nói: "Nhưng Vũ Tuyệt Tiên, ta không muốn cái loại công bằng như thế này, hôm nay dù cho là thua ở trong tay Diệp huynh, cũng xin Diệp huynh có thể để cho ta tôn nghiêm chiến một trận." Nhìn chiến ý cường đại quanh thân Vũ Tuyệt Tiên, Diệp Hiên hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn Vũ Tuyệt Tiên càng là xẹt qua một luồng thâm thúy. Kỳ thực, Diệp Hiên hoàn toàn có thể một chiêu giết chết hắn, chỉ là Diệp Hiên cũng không muốn làm như vậy, bởi vì Vũ Tuyệt Tiên bị nơi này áp chế, có thể đi đến một bước này, đã làm cho Diệp Hiên cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Diệp Hiên để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn không có được bất tử tiên kinh, không có 4 năm cuộc đời tại chiến trường huyết hải, có thể hắn sẽ không phải là đối thủ của Vũ Tuyệt Tiên, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Hiên vẫn không dùng tới tu vi đánh bại đối phương. Diệp Hiên tự nhận, hắn có thể hung ác vô tình, vì để đạt được mục đích cũng có thể không từ thủ đoạn, thế nhưng cái loại hành vi thắng không anh hùng này lại làm cho tự tôn Diệp Hiên không cho phép, càng muốn cho Vũ Tuyệt Tiên một cơ hội đánh một trận công bằng. "Cũng xin Diệp huynh toàn lực mà chiến, dù cho Vũ Tuyệt Tiên có chết, cũng có thể nhắm mắt dưới cửu tuyền." Chợt, ở trong vệ tinh toàn cầu tiếp sóng, Vũ Tuyệt Tiên với cúi đầu Diệp Hiên, thỉnh cầu Diệp Hiên toàn lực ra tay, bởi vì đây là tôn nghiêm sau cùng của hắn. Cũng là một màn này đã làm cho Diệp Lăng Thiên đang đứng trên đất đờ đẫn đi, cả người càng là vô lực quỳ xuống, nước mắt cũng tuôn rơi. "Tuyệt Tiên đại ca, ta có lỗi với ngươi." Lúc này Diệp Lăng Thiên hổ thẹn, hắn bởi vì không cam bị tiểu bối hậu thế dẫm ở dưới chân mà bức lấy Vũ Tuyệt Tiên bước vào phàm trần, nhưng cuối cùng lại có kết quả này. Nếu như nói trên thế gian người duy nhất hiểu được Vũ Tuyệt Tiên, ngoại trừ chị ruột của hắn, thì đó chính là Diệp Lăng Thiên hắn. Có thể để cho Vũ Tuyệt Tiên cái người đàn ông ngông nghênh kiên cường này đến nhà người khác, chuyện này cả đời Diệp Lăng Thiên cũng không có nghĩ qua. Bây giờ, một màn này lại chân chính xảy ra, từ nơi này cũng có thể chứng minh, Vũ Tuyệt Tiên bây giờ có biết bao không cam cùng kích động. Trên trời, Diệp Hiên khép hờ đôi mắt, sau đó lại từ từ mở mắt, một mảnh huyết quang xẹt qua đáy mắt, sát lục khí thông thiên vần quanh cơ thể, tám phương còn có tiếng quỷ khóc thần hào đang truyền đến. "Tôn nghiêm sao? Tốt, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi." Tiếng như hoàng vũ, nổ tung cả bầu trời, Diệp Hiên vừa cất giọng cũng để cho khuôn mặt Vũ Tuyệt Tiên trướng hồng, quanh thân xuất hiện chiến ý thao thiên, lên tiếng hét lớn với Diệp Hiên. "Tới chiến! Đại ma quyền! Nghịch thiên trảm!" Như một đại ma quyền, nhưng lại nổ nát hư không, nổ tung thiên địa, khi Diệp Hiên đấm ra một quyền này, ma quang kinh khủng kia già thiên cái địa, tựa như vệ tinh cũng không thể bắt rõ được một màn này. Chỉ là ở trong ma quang thao thiên kia, một tảng đao ánh sáng nghịch thiên dựng lên, nhưng rất nhanh lại bị ma quang yên diệt rơi xuống. Ùng ùng. Thiên địa đông đưa, hư không sụp xuống, chỉ một lúc say nơi này lại lần nữa khôi phục thanh minh, chỉ là bóng dáng một người tắm máu đang ở trên trời cao rơi xuống. Tuyệt tiên đại ca. Dưới đất, Diệp Lăng Thiên bi thương hét lớn, hắn xông lên bầu trời, bay thẳng đến chỗ Vũ Tuyệt Tiên. Diệp Lăng Thiên với cao trong khoảng không tiếp được Vũ Tuyệt Tiên, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thân thể thảm thiết của Vũ Tuyệt Tiên, đôi mắt cũng cuồn cuộn chảy xuôi nước mắt, miệng càng không ngừng nói xin lỗi. Máu tươi không ngừng tràn ra khóe miệng Vũ Tuyệt Tiên, cơ thể hắn cũng rạn nứt bất kham, nhưng nụ cười trên mặt lại thỏa mãn giống như một đứa trẻ, hắn lẩm bẩm nói. Ta thua. Đúng vậy, ta thật sự đã thua. Nhưng trời xanh có mắt, thì ra tiên lộ còn không có đoạn tuyệt, mặc dù Vũ Tuyệt Tiên ta chết, nhưng như thế nào? Cũng vào lúc này, Vũ Tuyệt Tiên trực tiếp bất tỉnh đi, Diệp Lăng Thiên ôm lấy cơ thể đổ nát của Vũ Tuyệt Tiên rơi xuống đất. Ông! Hư không chập chờn, gợn sóng xuất hiện. Diệp Hiên đạp trời rơi xuống, lặng yên xuất hiện ở trước người Diệp Lăng Thiên, nhìn Vũ Tuyệt Tiên đang hôn mê, trong mắt xẹt qua một cái suy nghĩ sâu xa. Ầm! Chợt, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nước mắt treo đầy hai gò má, không ngừng dập đầu với Diệp Hiên, bi thương, nói. Diệp tiên sinh, xin ngài tha cho đại ca ta một cái mạng, nếu như ngài muốn giết, thì hãy giết ta đi, bởi vì trận đại chiến này, tất cả đều là ta khơi mào. Lúc này, vệ tinh phát sóng trực tiếp, toàn thế giới ngay lúc này đều quan sát một màn này, mỗi người đều khẩn trương không tiếng động, bởi vì tất cả mọi người biết, Diệp Hiên chính là một sát thần, phàm là kẻ đối địch với hắn tất cả đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi đi đi. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng, liếc mắt nhìn Vũ Tuyệt Tiên hôn mê thật sâu, mà sau đó lại bỗng nhiên xoay người, trở về Tiểu Trúc Thanh Vân ở trong ánh mắt kinh ngạc của thế nhân. Đa tạ Diệp tiên sinh tha mạng, Diệp Lăng Thiên dập đầu với ngài. Diệp Lăng Thiên thật không ngờ Diệp Hiên có thể buông tha cho mạng đại ca mình, điều này cũng làm cho hắn kích động không thôi, không ngừng dập mạnh đầu với bóng lưng Diệp Hiên đang đi xa, càng là ôm lấy Vũ Tuyệt Tiên nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Vũ Tuyệt Tiên thua. Không sai. Không sai. Hoàn toàn chính xác, đã thua. Thần thoại một thời đại a. Đây là kết thúc một thời đại, thần thoại mới đã sinh ra. Diệp Hiên, hắn mới là đệ nhất cao thủ Đông Phương. Sứ giả các quốc gia cũng tốt, hoặc võ giả bản thổ Hạ Quốc cũng đều rối rít cảm thán trận đại chiến thế kỷ này, sau đó cũng đều tự rời khỏi. Chỉ là trận đại chiến thế kỷ này cũng đã được ghi nhận vào sử sách nhân loại, càng lưu lại cho hậu thế một đoạn truyền thuyết mới. Một ánh trăng tàn dắt qua màn đêm, những ngôi sao sáng khắp nơi làm đẹp tinh không, trong ánh trăng sáng rơi xuống kia lại chiếu rọi Diệp Hiên không dính một hạt bụi, giống như người trong tranh vẽ. Diệp Hiên đứng một mình dưới ánh trăng, sắc mặt bình tĩnh không lay động, một luồng gió mát phất phơ thổi qua làm cho tà áo của hắn hơi rung động, hắn nhìn lên ánh trăng trên bầu trời xa, đôi mắt hơi lộ ra thâm thúy, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Tiên sinh, vì sao ngài không giết hắn? Lúc không biết gì, Hoàng Bàng Tử bỗng lặng yên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Hiên, trên mặt rõ ràng có đầy nghi hoặc. Diệp Hiên nhoẻn miệng cười, hắn ngẩng đầu lên trời, bình tĩnh, nói. Sát lục chỉ là một loại thủ đoạn, càng là tính tình của ta, nhưng Vũ Tuyệt Tiên lại không giống như thế, tu vi của ta vốn đã thắng được hắn, nhưng trận chiến ngày hôm nay lại là thắng không anh hùng, nếu như giết hắn, tôn nghiêm của ta nói cho ta, cái này căn bản không cho phép. Tiên sinh, không thể, cái tên Vũ Tuyệt Tiên này là hạng người cực kỳ yêu nghiệt, hôm nay tuy hắn thua dưới tay ngài, nhưng nếu là ngày sau tu vi hắn tiến nhanh, nhất định sẽ trở lại cùng ngài chiến một trận, chẳng may ngài. Hoàng Bàng Tử lo lắng lên tiếng. A. Diệp Hiên cười, chỉ là nụ cười của hắn lại thần bí thâm thúy, hắn xoay người nhìn về phía Hoàng Bàng Tử, trầm giọng nói. Trên thế gian này còn không người nào là đối thủ của ta, mà Vũ Tuyệt Tiên chính là người mà ta muốn bồi dưỡng, ta muốn nhìn một chút xem con đường võ có thể đi được bao xa, bởi vì ta quá tịch mịch đến không có đối thủ, mà hắn lại cho ta thấy một luồng hy vọng. Nhìn nụ cười thần bí của Diệp Hiên, Hoàng Bàng Tử ngẩng mặt ra, nói thật, hắn theo Diệp Hiên tuy không lâu, nhưng cũng vô cùng hiểu được tính tình thâm độc của Diệp Hiên. Chỉ là tu vi Diệp Hiên đến cùng ở trình độ nào, cái này vẫn đang là một câu đố, hắn có lòng muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng lại phải nuốt trở về. Hơn nữa, ta có một dự cảm, không qua mấy ngày, Vũ Tuyệt Tiên sẽ tự mình đến cửa, bởi vì hắn biết, chỉ có ta mới có thể làm cho hắn đạp trên tiên lộ thông thiên, mà hắn cũng có giúp cho ta, đây mới là nguyên nhân ta không có giết hắn. Diệp Hiên nhoẻng miệng cười, giọng nói vô cùng chắc chắn, cũng để cho sắc mặt Hoàng Bàng Tử đại biến, đôi mắt nhìn Diệp Hiên cũng chợt dại ra. Ngài, ý của ngài là nói, Vũ Tuyệt Tiên sẽ gia nhập vào Minh Phủ. Hoàng Bàng Tử hoảng sợ lên tiếng. Đến lúc đó thì ngươi thì sẽ biết được. Diệp Hiên nở nụ cười thần bí, xoay người trở về Tiểu Trúc Thanh Vân, chỉ chừa lại một mình Hoàng Bàng Tử ngu trệ không nói gì, nhưng đáy mắt lại cực kỳ kích động. Vũ Tuyệt Tiên đó, một người đàn ông ngông nghênh kiên cường, nếu như không có Diệp Hiên tồn tại, đây căn bản là một nhân vật vô giải, nhưng cái người ngông nghênh này thật cam nguyện thần phục Diệp Hiên sao? Hoàng Bàng Tử không dám nghĩ tới, nhưng hắn có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt, loại dự cảm này chính là sùng bái mù quáng đối với Diệp Hiên, bởi vì Hoàng Bàng Tử biết, vị chủ nhân này của hắn sẽ không làm việc mà mình không có nắm chắc. Náo động trên đời, toàn cầu rung động. Vũ Tuyệt Tiên thua một trận này nhất định điệp phá ánh mắt thế nhân, nhưng lại làm cho tên của Diệp Hiên được truyền khắp toàn thế giới, chân chính được toàn cầu công nhận là đệ nhất cao thủ Đông Phương, không người nào có thể tranh phong. Cũng là vào lúc này, sứ thần Đông Doanh Quốc vừa mới phái ra cũng đi tới thành phố Giang Nam rồi, sứ thần Đông Doanh vốn định đòi lại thôn chính yêu đao từ trong tay Diệp Hiên, nhưng lại bị Thiên Hoàng Đông Doanh nhanh chóng triệu hồi, hiển nhiên sự khủng bố của Diệp Hiên đã làm cho Đông Doanh cực kỳ kiên kỵ. Mà không chỉ có chỉ là Đông Doanh Quốc, thánh nữ hộ quốc nước Cao Ly cũng đã tới Hạ Quốc, muốn bái kiến vị đệ nhất cao thủ Đông Phương, Diệp Hiên này, còn có các thế lực lớn khắp nơi phát điện mừng tới, chúc Diệp Hiên đăng lên vị trí đệ nhất cao thủ Đông Phương. Đồng thời cùng lúc này, không biết bao nhiêu cổ võ giả dị năng đã dồn dập đóng quân đến thành phố Giang Nam, còn có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt mỗi ngày đi đến trước Tiểu Trúc Thanh Vân, muốn bái Diệp Hiên làm thầy. Những thanh niên tuấn kiệt này có người tới từ bản thổ Hạ Quốc, cũng có người tới từ các quốc gia khác, nhưng đều không ngoại lệ chính là, bọn họ đều là nhân vật kiệt xuất của các đại thế lực, chính là vì có thể bái nhập môn hạ Diệp Hiên, chuyện này cũng có thể làm cho thế lực phía sau dựa trên danh tiếng của Diệp Hiên. Đã nhiều ngày Diệp Hiên cảm thấy vô cùng phiền phức, cho đến khi Diệp Hiên phân phó Hoàng Bàng Tử giết hết sạch mấy thanh niên nam nữ mà các đại thế lực phái tới, lúc này mới khiến Tiểu Trúc Thanh Vân nên đón an tĩnh khó có được. Theo lý mà nói, thanh niên kiệt xuất các đại thế lực bị giết nhất định sẽ làm cho những thế lực này giận tím mặt mà nổi lửa giận lôi đình, nhưng bọn họ biết người mình đối mặt chính là Diệp Hiên, càng là đệ nhất cao thủ Đông Phương, ngay cả rắm cũng không thả dù chỉ một cái, chỉ đành ảo não lãnh thi thể những thanh niên kiệt xuất này về. Cũng không dám quấy rối Diệp Hiên nữa. Người có tên, cây có bóng, đây chính là uy thế Diệp Hiên bây giờ, cũng để cho thế lực toàn cầu vô cùng kiên kỵ. Dù sao, trăm năm trước Vũ Tuyệt Tiên quét ngang Đông Phương, càng là một đường quét ngang đến phương Tây, một người kinh khủng như vậy đều thua ở trong tay Diệp Hiên, bọn họ làm sao dám làm càn đối với Diệp Hiên. Cũng trong lúc đó, Đông Doanh Quốc, trong Thiên Hoàng Các. Thiên Hoàng Đông Doanh ngồi ngay ngắn ở trên cao, dưới hắn là đầy các võ giả Đông Doanh đang quỳ gối dập đầu, bầu không khí này vô cùng kìm nén. Thiên Hoàng, thôn chính yêu đao là chí bảo nước ta, há có thể luân lạc tới trong tay Diệp Hiên. Không sai, Thiên Tùng Vân kiếm biến mất đã lâu, chui thôn chính yêu đao này đối với nước ta mà nói là cực kỳ quan trọng, càng là chìa khóa khai mở cửa thức thần, nếu như không thể đoạt lại, nhất định chúng ta sẽ bị tổn thương rất lớn. Rất nhiều triều thần dồn dập nêu ý kiến, cũng để cho sắc mặt Thiên Hoàng Đông Doanh trở nên âm trầm, thật lâu không có lên tiếng. Thiên Hoàng ầm, đủ rồi. Chợt, Thiên Hoàng Đông Doanh bỗng nhiên đánh bể ngọc khí bên cạnh, dữ tợn nhìn rất nhiều triều thần nói. Ngay cả Vũ Tuyệt Tiên đều bại ở trong tay của hắn, các ngươi nghĩ bổn hoàng cầm lại thôn chính yêu đao như thế nào? Lẽ nào các ngươi đều quên hết rồi sao? Trăm năm trước Vũ Tuyệt Tiên đạp lên Đông Doanh, đánh bại từng võ sĩ của nước ta, sỉ nhục này đến bây giờ đều chưa từng cọ rửa, mà Vũ Tuyệt Tiên lại đều không phải là đối thủ của Diệp Hiên, lẽ nào các ngươi muốn cho lịch sử lần nữa tái diễn sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.